Vô thượng thần đế 24 chương 222 tước đoạt thiên hỏa, tựa hồ cảm giác được kia tử sắc hỏa liên cường đại. Lần này, Huyết Vô Song cũng không có vô chi tiến đến ngăn cản. Ngược lại là một bước lui lại. Lại lần nữa tế ra huyết hồn châu. Buồn cười nhìn xem Huyết Vô Song cử động, Mục Vân cười lạnh một tiếng. Tử sắc hỏa liên tốc độ tăng vọt, oanh! Trong khoảnh khắc, cả cái Nam Vân thành tiếp cận 1/4 diện tích, hình thành nhất đạo hình vòng tử sắc cùng huyết sắc quang mạc. Kia quang mạc hình thành không được một giây đồng hồ, oanh! Đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc ấm vang vang lên. Cả cái quang mạc triệt để nổ tung lên. Kia bị quang mạc bao trùm 1/4 cử lực bên trong, thông thần cảnh phía dưới võ giả, thân hình đều tổn. Liền liền Thánh Đan Tông một ít thân truyền đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhìn không được phun ra huyết tới. Nhìn xem kia bảo tạc, Vương Tâm Nhã hơi hơi hô thở ra một hơi. Còn tốt nàng vừa rồi không yên lòng, để đám người lại lần nữa lui lại. Không chỉ là Nam Vân Thành bên trong, cái này một nổ, Nam Vân Thành bên ngoài vùng ngoại thành nhóm, mấy chục vạn bình dân lúc này trốn ở chỗ này, cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, sắc mặt sợ hãi, lại là nhanh chóng hướng phía vùng ngoại thành bên ngoài rời xa. Hắn nhóm vốn cho rằng vùng ngoại thành đã rất an toàn, không nghĩ tới còn là xuất hiện cái này các loại tình huống. Quang mạc từ từ tản ra, hai thân ảnh đứng tại giữa sân. Cho dù là Lục Khuê cũng là đã rút đến 10 dặm địa có hơn. Mà Bắc Nhất Vẫn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng đã sớm bỏ chạy để tránh bị tác động đến. Lúc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, kia Ngọc Long thân thể tử sắc đường vân, rõ ràng yếu mấy phần. Mục Vân cả cái khuôn mặt cũng là trở nên đỏ lên. Mà đổi thành một bên, Huyết Vô Song cũng không tốt gì. Toàn thân cao thấp quần áo tả tơi, kia trong tay huyết hồn châu đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Phế nhìn xem kia huyết hồn châu, Huyết Vô Song sắc mặt dữ tợn. Mục Vân tìm chết hắn nguyên bản là thông thần thập trọng, thành vì Lục Ảnh Huyết Tông tôn giả. Dưới một người, trên vạn vạn người. Có thể là hôm nay, lại là ở đây mất hết mặt mũi. Phốc, nhưng mà ngay tại lúc này, chỗ kia tại cổ Ngọc Long Tinh bên trong Mục Vân lại là há mồm phun ra một ngụm máu. Sắc mặt xây lát ở giữa tái nhợt. Thao túng ngàn mét cổ Ngọc Long Tinh tiêu hao không chỉ là hắn chân nguyên, còn có linh hồn lực. Vừa rồi kia cùng Huyết Vô Song đối bính phía dưới, đúng là hắn chiếm cứ thượng phong. Có thể là tiêu hao quá nhiều chân nguyên cùng linh hồn lực, cũng làm cho hắn tổn thất nặng nề. Ngươi cũng không được thật sao? Nhìn xem Mục Vân, Huyết Vô Song cười lạnh nói, bằng ngươi thông thần tam trọng cảnh giới, thế nào khả năng chịu đựng được khổng lồ như vậy long thể? Tự gây nhiệt thì không thể sống, không được giết ngươi. Không sao cả. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, kia cẩu Ngọc Long Tinh miệng long ầm vang mở ra, nhất đạo khổng lồ tử sắc hỏa cầu ầm vang bốc cháy lên. Kia tử sắc hỏa cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng trọn vẹn khuyết tán đến ngàn mét phạm vi mới vừa dừng lại. Nhìn xem kia cẩu Ngọc Long Tinh đỉnh đầu hỏa cầu, cho dù là Huyết Vô Song cũng là há to miệng, liền nước bọt chảy ra đều không có phát giác. Đây là người sao? Vốn là cho rằng trước đó Mục Vân đã là rất khủng bố, không nghĩ tới càng khủng bố hơn còn tại đằng sau. Thế nào sợ sao? Mục Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khẽ nói, giết ngươi. Đầy đủ kia to lớn miệng long bên trong, tử sắc hỏa cầu âm vang ở giữa nổ tung, thẳng đến Huyết Vô Song mà đi. Lần này hắn không có huyết hồn châu chống cự, nhìn xem hỏa cầu kia chỉ có thể mắt chanh chanh đứng tại chỗ. Lúc này dù là làm hết thảy chống cự đều là bỗng. Cẩu Ngọc Long Tinh, món bảo vật này lại lợi hại như thế, kia này thiên hỏa chỉ sợ ít nhất là mấy chục vạn năm tồn tại lịch sử. Đáng sợ, đáng sợ a. Huyết Vô Song bất đắc dĩ thở dài, hắn không nghĩ tới Tử Liên yêu hỏa đúng là bá đạo như vậy. Lần này là hắn tính sai oanh. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ xen lẫn cuồng bạo tiếng bạo liệt. Vùng này, lúc này đã là triệt để bị tử sắc hỏa diễm bao phủ. Hết thảy dần dần tựa hồ là bình tĩnh lại. Chỉ là quang mạc tản ra, hỏa quang lượn lờ hạ. Dưới bầu trời đêm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Huyết Vô Song thân trước. Tông chủ, nhìn xem kia một thân ảnh, Huyết Vô Song ngẩn người. Cha nhìn xem người tới, Mạnh Quảng Lăng đồng dạng là sững sờ. Lục ảnh Huyết Tông tông chủ Mạnh Nhất Phàm. Ai cũng không nghĩ tới, Mạnh Nhất Phàm hội đến chỗ này. Nhìn xem Mạnh Nhất Phàm xuất hiện, kia cẩu Ngọc Long tinh thân thể giây lát ở giữa sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân thân thể cũng là rơi xuống. Hắn đã là không có lực lượng lại đi trèo chống kia cẩu Ngọc Long tinh trạng thái. Mục Vân, Mạnh Nhất Phàm cả cái người chôn ở lục sắc bào phục hạ, xử người nhìn không ra hắn bộ dáng. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn vang lên, đúng là mang theo một cỗ ma lực, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn. Mục Vân, Mục Vân, 20 năm trước, Mục gia có vị Mục Thanh Vũ, độc sấm Thiên Vận Đại Lục Vân gia, đương thời tại Thiên Vận Đại Lục phía trên, dẫn tới oanh động. Hắn là gì của ngươi cha ta khó trách. Khó trách Mạnh Nhất Phàm khẽ cười nói. Hổ phụ vô khuyển tử. Quả là thế. Đáng tiếc, cha ngươi trước kia thất bại, một thân tu vi bị phế, biến thành phế nhân. Hôm nay ngươi cũng là như thế. Hả, tu vi bị phế, biến thành phế nhân? Mục Vân cho tới bây giờ không biết cái này một điểm. Tựa hồ cả cái Nam Vân đế quốc bên trong cũng có rất ít người biết. Mà giờ khắc này, nơi xa Hắc Y Nhân cũng là dừng lại tranh đấu, đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hết thảy. Nghe đến lời này, Hắc Y Nhân thân thể nhìn không được run một cái, song quyền dần dần nắm chặt. Ngươi nhục nhã ta, phụ thân ta, cũng không quan hệ. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không, tương lai Lục Ảnh Huyết Tông nhất định là diệt tại ta Mục Vân trong tay. Cuồng vọng Mạnh Nhất Phàm cười lạnh nói. Ngươi thông thần tam trọng cảnh giới là rất lợi hại. Phóng tới Thiên Vận Đại Lục, ít nhất là gia tộc hạch tâm tử đệ, tông môn thân truyền đệ tử. Có thể là ngươi quên, ngươi cũng không phải thiên tài. Luôn dễ dàng chết yểu. Chết yểu 3 năm trước đây ta chết yểu. Có thể là 3 năm sau hiện tại. Tam đại gia tộc bị ta hủy diệt, tử vong cũng không đáng sợ. Ta hướng tới là ngươi vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm đến miệng lưới dẻo quẹo kia. Để cho ta tới nhìn xem ngươi thực lực. Vô sỉ Mục Vân khẽ nói. Nếu như ngươi trước đó xuất hiện, ta nói không chừng liền ngươi cũng có thể giết. Nhưng là bây giờ, ngươi giết ta, ta tuyệt đối sẽ không chống cự. Bởi vì chống cự cũng vô dụng. Thật sao? Đúng vậy, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Mạnh Nhất Phàm dần dần phát hiện, trước mặt người thanh niên này làm thật thú vị. Trong thân thể ngươi bí mật rất nhiều, có lẽ toàn thân cao thấp đều là bảo. Vậy ta liền rút ra ngươi thiên hỏa. Mạnh Nhất Phàm bàn tay một chảo, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Chỉ là nhìn thấy Mạnh Nhất Phàm móng vuốt bắt tới, Mục Vân không trốn không né. Hắn tránh né cũng tránh né không xong. Hơn nữa thiên hỏa hắn căn bản tước đoạt không đi. Có lẽ đối với những võ giả khác đến nói, thu phục thiên hỏa chính là thu phục. Có thể là tại thu phục Tử Liên Yêu Hỏa thời điểm, Chu Tiên Đồ trực tiếp đem Tử Liên Yêu Hỏa ý thức xóa đi. Nói một cách khác, hắn hiện tại liền là thiên hỏa bản nguyên ý thức. Hắn hết thầy ý thức đều tại hồn hồ bên trong. Nhưng là hồn hồ nhận Chu Tiên Đồ bảo hộ, căn bản là không có cách phá vỡ. Mạnh Nhất Phàm muốn thu lấy thiên hỏa, hắn mặc kệ hành vi như thế nào thế mà không có bản nguyên ý thức. Mạnh Nhất Phàm xứng sờ. Ngươi có thể thử nghiệm tiến nhập ta hồn hải bên trong. Tông chủ không thể. Hắn hồn hải bên trong tựa hồ có một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Vừa rồi thuộc hạ thêm chút thăm dò, chính là bị trọng thương. Ô, Mạnh Nhất Phàm nhìn xem Mục Vân, triệt để câu lên đáy lòng hiếu kỳ. Mục Vân, Mục Vân, khá lắm. Mạnh Nhất Phàm vỗ tay cười nói, đã như vậy, ta liền đem ngươi mang về đến tông môn, nhìn một chút ngươi đến cùng có thần thông gì, cùng không thể cho ai biết bí mật. Muốn mang đi ta trừ phi giết ta. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước. 9 ngày dẫn lôi. Lôi Quán Ngã Tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân thi triển ra Thiên Lôi Thần Thể Quyết. Phích Lịch Cơ. Dơ. À. Cơ. Thanh âm vang lên. Mục Vân đỉnh đầu. Từng đảo to mấy chục mét tế lôi điện. Ầm vang rơi xuống. Không tệ. Đáng tiếc. Cùng ta so sánh. Ngươi chỉ là cái hài tử thôi. Mạnh Nhất Phàm mỉm cười. Cả cái người trở nên vô cùng bàng bạc. Giống như một cái hắc động. Không thể sâu tra. Phá Mạnh Nhất Phàm đứng ở nơi đó, nhẹ nhẹ một chỉ điểm ra kia nhất chỉ, là nhẹ như vậy nhu. Có thể là nhất thời ở giữa, Mục Vân quanh thân toàn bộ lôi điện đều là tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều là tiêu thất. Kia nhất chỉ, trực tiếp điểm tại Mục Vân phía trên thân thể. Toàn bộ lôi điện dập tắt. Mục Vân thân thể, tựa hồ tại nhất khắc triệt để bị giam cầm. Mạnh Nhất Phàm. Sự tình cần gì làm đến cái này tuyệt. Kẻ này cùng ta có nhất định ăn hội. Nể tình ta. Dừng tay như thế nào. Hư không bên trong. Nhất đạo thổn thức thanh đột nhiên vang lên. Nhất đạo tóc tuyết trắng thân ảnh một bước bước ra. Cam Kinh Vũ. Ngươi không chết nhìn xem kia nhất đạo tráng kiện thân ảnh. Mạnh Nhất Phàm ngón tay run lên. Mục Vân lập tức cảm giác hô hấp thông suốt mấy phần. Ha ha. Nhờ có Mục Vân, ta không chết. Cho nên, tha hắn một lần đi. Cam Kinh Vũ ngữ khí hòa ái, trên mặt mang tiếu dung. Kẻ này dung hợp thiên hỏa, lại là có một kiện linh hồn loại bảo bối. Đợi một thời gian, nhất định danh chấn thiên hạ. Lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe đến. Mạnh Nhất Phàm hai tay phủ về sau, khẽ nói, nhìn tại lão phu mặt mũi, thả hắn mặt mũi của ngươi tính cái gì. Mạnh Nhất Phàm thân về sau. Lục Khuê quát lạnh một tiếng. Ánh mắt khinh miệt nói. Ông. Kia Lục Khuê lời nói vừa rồi rơi xuống. Cam Kinh Vũ bàn tay vừa nhấc. Nhất đạo bàng bạc khí tức. Bay thẳng hắn mà đi. Ba ba. Lưỡng đạo giấu bàn tay rành rành rơi. Tại Lục Khuê mặt bên trên. Cam Kinh Vũ thản nhiên nói. Mạnh Nhất Phàm. Ngươi thủ hạ, có thể là càng ngày càng không tuân theo rất thích ấu. Lăn xuống đi nhìn xem Lục Khuê, Mạnh Nhất Phàm quát. Cam Kinh Vũ, ngươi không chỉ khôi phục còn nâng cao một bước, ha ha. Mạnh Nhất Phàm phất phất tay nói. Thôi thôi, ngươi ở đây. Ta hôm nay muốn giết hắn, cũng không thể làm gì. Chỉ là kia nhân hoàng kinh. Hắn là nhất định phải giao ra. Không có Mục Vân lập tức đáp. Cũng không phải hắn không tương giao, thực tại là hắn đã không giao ra được. Kia nhân hoàng kinh đến trong tay hắn. Căn bản không có qua một hơi thở. Chính là trực tiếp bị Chu Tiên Đồ quấn vào bên trong cho thôn phệ. Hắn muốn cho cũng cho không đi ra. Không cho kia Cam Đại Sư. Cho dù là ngươi tại nơi này. Người này. Ta cũng muốn dẫn đi. Cười khổ lắc đầu. Nhìn một chút Mục Vân. Cam Kinh Vũ bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chỉ có đánh với ngươi một trận. A nghe đến lời này, Mạnh Nhất Phàm lông mày triệt để nhăn lại tới. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 223 Quân Vô Tà. Cam Kinh Vũ tại Thiên Vận Đại Lục thanh danh. Tại vài thập niên trước, như sấm bên tai. Có thể là sau đến, chẳng biết tại sao, hắn sáng tạo tổ tiên các, lại là đối ngoại tuyên bố Cam Kinh Vũ bỏ mình. Lúc này lại lần nữa tại nơi này đụng đến Cam Kinh Vũ, Mạnh Nhất Phàm mới hiểu được, sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là, Cam Kinh Vũ thành danh khá sớm. Tuy nói là dùng luyện đan mà nổi tiếng, có thể là hắn thực lực. Thủy chung không người biết được. Nhưng là sáng tạo tổ tiên các, thành vì Thiên Vận Đại Lục Trung ương nổi tiếng lừng lấy một các chi chủ. Cam Kinh Vũ há lại sẽ yếu Mạnh Nhất Phàm. Ta nhìn ngươi không gì hơn cái này sao. Cái này sợ a ha ha. Ngay tại lúc này, thiên không lại là nhất đạo cười ha ha thanh vang lên. Nên làm liền làm. Ngươi sợ lão gia hỏa này làm cái gì kia một thân ảnh rơi xuống. Một cỗ khí thế bén nhọn. Trực tiếp tàn ra. Cả cái phế tích bên trong. Khắp nơi tràn ngập một cỗ ngang nhiên sát phạt chi khí. Quân Vô Tà, ngươi tới nơi này làm cái gì nhìn người tới, mạnh nhất phàm xứng sờ. Quân Vô Tà. Thiên vận đại lục thiên tà đảo đảo chủ. Làm người tâm ngoan thủ lạc. Hắn sáng tạo thiên tà đảo. Tu luyện toàn bộ là tà áp công pháp và võ kỹ. Bản thân càng là làm việc không từ thủ đoạn. Người này từ trước đến nay là bị người kính nhi viễn chi. Quân Vô Tà. Quân Vô Tà. Tên của hắn cùng hắn người. Lại là đại đại tương phản. Toàn thân cao thấp. Không có một chỗ không phải tà áp. Chập chập. Thiên hỏa tin tức. Chỉ có ngươi nhóm biết sao. Quân Vô Tà một thân trường sam màu đen. Sắc mặt tuấn tú. Nhìn có chút trắng nõn. Phảng phất 20 tuổi thanh niên. Ánh mắt rơi ở phía dưới Mục Vân thân bên trên. Quân Vô Tà cười hắc hắc nói. Thiên hỏa người sở hữu. Nguyên lai chỉ là cách này kẻ yếu. Ta nhớ các ngươi thật giống như đều là tìm mấy trăm năm đi ai. Thật đúng là mất mặt a. Nói xong sao nhìn xem Quân Vô Tà. Mạnh nhất phàm quát. Ngươi đến cùng giúp ai? Đương nhiên là giúp ngươi. Quân Vô Tà tà mị cười một tiếng. Giúp ngươi tên ngu ngốc này. Ta mới có thể có chỗ tốt cầm ngươi. Mạnh nhất phàm nộ khí liên tục xuất hiện. Chỉ là nhìn xem Quân Vô Tà. Vẫn là nhìn xuống nộ khí. Đã như vậy. Kia liền không phải nói nhảm. Ngươi trước quấn lấy lão già này. Ta tới đối phó cái này tiểu tử. Cam đoan ngươi nhân hoàng kinh. Nguyên si bất động trả về tới. Quân Vô Tà cười hắc hắc trực tiếp bước ra một bước. Cuồng bạo khí thế bốc lên chung quanh giây lát ở giữa khuyết tán ra để người như muốn thần trí tán loạn ý niệm. Kia từng đạo ý niệm giống như từng đạo tà áp nguyền rủa hỗn tán ở chung quanh kéo dài không ngừng. Mà ở trong nháy mắt này ở giữa, nhất đạo thủ ấm ầm vang đập vào Mục Vân ngực. Kia bàn tay trắng nõn bất ngờ không đề phòng để người căn bản khó mà ứng đối. Mục Vân lúc này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào trực tiếp bị một trưởng kia đập vào ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân sắc mặt xây lát ở giữa nhất bạch. Một cỗ màu tím lục dịch thể. Tựa hồ dần dần chảy vào đến bên trong thân thể của hắn. Hắc hắc, không phải giấy rua. Cái này đồ vật sẽ không hại ngươi. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta. Ta bảo đảm ngươi không chết được. Kia Quân Vô Tà phủi tay. Đi đến Mục Vân thân trước. Cười đùa nói. Nhân hoàng kinh trước lấy ra đi. Ta tốt trả lại cho mạnh nhất phàm cái kia ngu ngốc. Đến mức trong cơ thể ngươi bảo bối. Có ta tử ngọc lai thế độc dược này. Ta có thể chậm rãi nấu. Nhìn đến ngươi nói là dừng. Nhìn đến ta chậm rãi nói. Mục Vân cười hắc hắc nói. Tốt. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi mau nói. Nhìn thấy Mục Vân tự biết khó thoát. Từ bỏ chống lại bộ dáng. Quân Vô Tà cười hắc hắc nói. Quân Vô Tà. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Ta cho ngươi nhân hoàng kinh. Ngươi còn nghĩ giết ta diệt khẩu đột nhiên. Không hề có điểm báo trước. Mục Vân một tiếng to rõ gầm rú vang lên. Thanh âm này trực tiếp truyền đến kia đang cùng Cam Kinh Vũ giao thủ mạnh nhất phàm tai bên trong. Mục Vân, ngươi. Quân Vô Tà tự nhiên là biết rõ, Mục Vân cái này một hô là cố ý muốn vu oan cho hắn, âm hiểm xảo trá. Hừ, nghĩ vu oan cho ta. Ta lập tức liền giết ngươi. Quân Vô Tà sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp bàn tay thành đao. Hướng phía Mục Vân cổ vuốt qua. Quân Vô Tà. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Quân Vô Tà động thủ muốn chém giết Mục Vân, mạnh nhất phàm ngăn tại Mục Vân thân trước, quát lạnh nói: ta chỉ là để ngươi ép hỏi hắn nhân hoàng kinh, không có để ngươi giết hắn. Kẻ này xảo trá vô cùng, giết chi mà yên tâm. Kia nhân hoàng kinh ta nhìn ngươi là nếu không tới. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mạnh nhất phàm mày nhăn lại nhìn xem Quân Vô Tà. Nguyên bản cùng Quân Vô Tà hợp tác liền là bảo hổ lột ra. Mà bây giờ Quân Vô Tà há miệng im lặng liền là giết Mục Vân. Không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái. Thôi đi, ta là xảo trá, có thể là chúng ngươi kia cái gì. Tử Ngọc Lai thế, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào còn giảng cái gì xảo trá. Mục Vân Phi một cách nói, ta chết cũng liền chết rồi. Có thể là mạnh nhất phàm. Ngươi cách ngộ ngốc. Nếu là có thể từ nhỏ ra thể nội tìm ra ngươi kia nhân hoàng kinh. Tiểu ra ta theo họ ngươi Tử Ngọc Lai thế nhìn xem Quân Vô Tà. Mạnh nhất phàm trừng mắt trừng lên. Quát. Quân Vô Tà. Loại độc này là tan giã võ giả chân nguyên. Phá hư võ giả hồn hồ. Ngươi thế mà cầm loại độc này. Ta có thể là nhớ. Cái này Tử Ngọc Lai thế là ngươi chân tàng độc dược chân tàng không chân tàng. Là ta Quân Vô Tà nói tính. Nhân hoàng kinh không có trên người ta. Liền là không có trên người ta. Ta còn không đến mức ham muốn ngươi Lục Ảnh Huyết Tông một kiện cực phẩm địa khí. Không đến mức ham muốn một kiện cực phẩm địa khí. Tại Thiên Vận Đại Lục phía trên. Tuyệt đối là hàng bán chạy. Hắn còn không có thèm lời nói này cũng không xấu hổ. Mục Vân bĩu môi nói. Cực phẩm địa khí. Ngươi cho rằng là rau cải trắng a ngươi không có thèm. Kia ngươi thật đúng là thành thần. Ngươi. Quân Vô Tà làm việc từ trước đến nay là bằng vào cái người yêu thích. Lần này. Mục Vân quả thực là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Cái này dạng khiêu khích hắn tôn nghiêm võ giả. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Phốc. Chỉ là Mục Vân mặc dù mặt ngoài hoàn toàn là một bộ đánh không chết tiểu cường bộ dáng, có thể là lời nói rơi xuống, trong miệng lại là hoa ô phun ra một miệng lớn tử huyết. Mà sắc mặt của hắn cũng là biến tử thanh. Tử Ngọc Lai thế. Vì cái gì gọi cái tên này ngươi biết không? Kia Quân Vô Tài nhìn thấy Mục Vân sắc mặt thay đổi dần, cười lạnh nói, đời sau hai chữ liền là để cho ngươi biết. Cho dù là đời sau, này độc cũng sẽ để ngươi ghi khắc cả đời. Nhìn xem Mục Vân thê thảm bộ dáng, Quân Vô Tà rất là vui vẻ. Ngươi tiểu ruột này, nghĩ cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Hiện tại, đùa nghịch vui vẻ sao? Quân Vô Tà mạnh nhất phàm quát. Hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta Lục Ảnh Huyết Tông nhân hoàng kinh tìm không trở lại. Ngươi Thiên Tà đảo liền đợi đến ta Lục Ảnh Huyết Tông điên cuồng trả thù. Ngươi uy hiếp ta, ta sợ ngươi không thành. Quân Vô Tà cười lạnh nói. Nhân hoàng kinh không trên người ta. Tiểu dụ này lừa gạt ngươi. Muốn để ngươi ta trở mặt thành thù. Đầu óc ngươi có thể hay không không đần như vậy ngươi. Được được được. Ngươi cũng sẽ không tin. Quân Vô Tà vỗ tay một cái. Cười nói. Ta tới giúp ngươi hỏi thăm hắn. Chúng ta đột. Hắn liền đợi đến bị ta đùa chơi chết đi. Quân Vô Tà cười hắc hắc. Trong ngón tay ở giữa. Leo lên ra một cái dài bằng bàn tay hắc sắc ngô công. Kia hắc sắc ngô công xuyên thấu qua Quân Vô Tà cánh tay. Trực tiếp leo lên đến Mục Vân ngực. Thổi phù một tiếng vang lên, kia hắc sắc ngô công đã là trực tiếp lọt vào Mục Vân ngực bên trong. Dần dần có thể nhìn thấy Mục Vân ngực liên tục. Ùm ùm thanh âm không ngừng vang lên để người dùng mình. Mục Vân. Ngươi không nói. Ta sẽ để cho ngươi nói ngay sau đó. Kia hắc sắc ngô công trực tiếp leo lên đến Mục Vân não hải bên trong. Mục Vân cả cái đầu trên da hạ chập trùng. Ngươi là ai? Mục Vân nghe đến Quân Vô Tà tra hỏi. Mục Vân ánh mắt ngốc trệ, âm u đầy tử khí nói. Tốt. Ngươi như thế nào thu hoạch được thiên hỏa? Ta rơi vào đến lôi âm cốc bên trong. May mắn còn sống. Xảo ngộ vật này. Cái này thiên hỏa tựa hồ bị người phong ấm. Vô chủ ý thức. Ta liền tốn hao thời gian 3 năm đem hắn luyện chế. Quân Vô Tà cười nói. Rất tốt. Kia trên người ngươi có cái gì linh hồn loại pháp bảo? Không có nghe đến Mục Vân hồi đáp. Quân Vô Tà cùng mạnh nhất phàm đều là xứng sờ. Không có thế nào khả năng. Kia ngươi có bảo bối gì? Thánh Đan Tông Phong Thiên Đỉnh. Phong Thiên Đỉnh nghe đến lời này, kia Quân Vô Tà cùng mạnh nhất phàm đều là xứng sờ. Thánh Đan Tông Phong Thiên Đỉnh là cực phẩm địa khí, nghe nói là kém một bước liền đạt tới thiên giai linh khí tình trạng. Thế mà trên người Mục Vân, tốt, này Phong Thiên Đỉnh không chỉ có thể luyện đan, có thể đủ luyện khí, quả thực là ít có bảo bối. Về ta quân vô tà cười hắc hắc nói. Nhanh hỏi hắn nhân hoàng kinh giấu cái nào rồi. Mục Vân lỗ trống ánh mắt, không nhúc nhích. Dừng một chút, nói. Nhân hoàng kinh ta đã là giao cho ngươi. Mục Vân lời này vừa nói ra, mạnh nhất Phàm lập tức sắc mặt giận biến. Tốt ngươi cái quân vô tà, bây giờ còn có loại chuyện gì sao? Không có khả năng. Hắn nói bậy. Hắn căn bản không cho ta. Quân vô tà lúc này cũng hoảng. Cầu thí mạnh nhất Phàm chỉ vào mắng. Trước đó mấy vấn đề hắn đều hồi đáp hào hào. Rõ ràng là bị ngươi khống chế nội tâm. Một vấn đề cuối cùng, chẳng lẽ hội là giả? Đây chính là chính ngươi hạ cổ. Chẳng lẽ còn có vấn đề? Không có khả năng có vấn đề. Quân vô tà lập tức lắc đầu nói. Ta cổ, căn bản không có khả năng có vấn đề. Cái này tiểu tử, cái này tiểu tử. Quân vô tà cũng không biết giải thích như thế nào. Ta một bàn tay đánh chết hắn, liền biết hắn đến cùng phải hay không trang. Quân vô tà nói. Một bàn tay hướng phía Mục Vân đầu vỗ tới. Dừng tay mạnh nhất Phàm tự nhiên không có khả năng mặc cho quân vô tà đem Mục Vân giết trực tiếp ngăn lại. Quân vô tà, ta nhìn ngươi chính là có tật giật mình. Cái này tiểu tử đã là dầu hết đèn tắt. Chúng ngươi tử ngọc lai thế độc. Ngươi gấp gáp như vậy giết hắn, lời này của ngươi là có ý gì, có ý tứ gì? Nhân hoàng kinh giao ra. Nếu không, hôm nay ngươi liền xem như có thể đi. Ngày khác, ta Lục Ảnh Huyết Tông cũng là đạp bình thiên tà đảo. Ngươi uy hiếp ta, uy hiếp ngươi như thế nào? Hai người tranh cãi ở giữa, có đại một lời không hợp sắp xuất thủ dấu hiệu. Chỉ là lúc này, kia thông thần các đám người nhìn thấy bảo tạc suy yếu, muốn tới gần đến tìm tòi hư thực. Chỉ là mạnh nhất Phàm cùng quân vô tà mang đến không ít cao thủ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xâm nhập. Hắn nhóm cũng không biết Mục Vân đến cùng như thế nào, phải chăng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là nhìn xem quân vô tà cùng mạnh nhất Phàm tranh cãi, Mục Vân khóe miệng không lộ phát giác hơi hơi nâng lên một cái góc độ. Dùng độc đối hắn mà nói, bất kỳ cái gì độc tố đều là chê cười. Tử Liên yêu hỏa là thiên hỏa, những này não người quả thực không đủ dùng. Đối với bất luận cái gì độc tố tới nói, thiên hỏa trời sinh có được tự chủ chống cự cùng tan rã. Có thể nói Mục Vân hiện tại là bách độc bất xâm. Bất kể là kia Tử Ngọc Lai Thế còn là Hắc Sắc Ngô Công, Mục Vân làm chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 224 chiến khí dưới mắt, bị hai đại cường giả tuyệt thế vây quanh ở trung ương. Muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Cam Kinh Vũ dù có thể ngăn cản được một người, có thể là một người khác chiếu chết nhìn xem hắn, hắn vẫn là không cách nào thoát thân. Đến cùng như thế nào mới có thể thoát thân đâu? Nhìn xem thân trước hai người tranh cãi đã là dần dần ấm lên, Mục Vân đầu tư linh lợi xoay tròn. Lúc này ngoại vi chiến đấu đã là càng ngày càng kịch liệt, thông thần các người tổn thất nghiêm trọng. Dù sao, bất kể là Thánh Đan Tông tử đệ, còn là Thiên Tà Đảo môn nhân, hay là Lục Ảnh Huyết Tông, những này người từng cách đều là cường giả. Thông thần các còn là yếu chút, không thể còn như vậy rông dài. Nếu không hắn nhóm, Mục Vân đáy lòng dần dần bối rối. Ông, nhưng mà đột nhiên tại thời khắc, Mục Vân cảm thấy ngực một trận nóng rực khí tức truyền ra. Kia sóng nhiệt nhất đạo cao hơn nhất đạo, tại ngực không ngừng tăng lên. Tử ấm nhìn xem ngực tử ấm phát ra tử sắc ánh sáng, Mục Vân hơi sững sờ. Cái này là cái gì tình huống? Chúng ta như thế tranh cãi xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên người người này nhất định có cổ quái. Như thế, ngươi cùng ta cùng một chỗ điều tra hắn hồn hộ như thế nào? Ồ, quân vô tà kinh ngạc nói. Ngươi không biết, hắn hồn hồ bên trong hẳn là có một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Ngươi ta liên thủ đè ép hắn hồn hồ, ta liền không tin kia pháp bảo sẽ không hiện hình. Mạnh nhất Phàm bình tĩnh nói. Tốt, hai người lại lần nữa đình chỉ tranh cãi, nhìn xem ngồi khoanh chân trên mặt đất không nhúc nhích Mục Vân. Bắt đầu u, vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi xuống, Mạnh Nhất Phàm cùng Quân Vô Tà đồng thời hai tay đánh ra ấm ký, hướng phía Mục Vân càn quét mà đi. Chỉ là lần này, hắn nhóm là chuẩn bị áp bách Mục Vân hồn hồ. Đối mặt thủ đoạn như vậy, Mục Vân có thể là vạn vạn không dám khinh thường. Vù vù, lưỡng đạo tiếng xé gió từ Mục Vân hai tay áo ở giữa bay ra. Kia hắc sắc Ngô Công cùng Tử Ngọc Lai thế độc tán, trong khoảnh khắc chạy về phía Quân Vô Tà cùng Mạnh Nhất Phàm hai đại cao thủ. Hỗn chứng, cái này danh con một mực tại trêu đùa chúng ta đáng chết, thế mà bị hù không thể không tránh né. Kia Tử Ngọc Lai thế cùng hắc sắc Ngô Công, hai người lập tức lui lại. Kia Mạnh Nhất Phàm một bàn tay đem hắc sắc Ngô Công chém thành hai khúc. Một bên Quân Vô Tà nhìn trái tim tại nhỏ máu. Kia là hắn tốn hao 10 năm tâm huyết nuôi nấng, liền cái này chết rồi. Mục Vân, ngươi chết chắc. Chết chắc nhìn thấy Mục Vân thân ảnh biến mất tại mênh mông bầu trời đêm. Quân Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to. Chạy, ngươi căn bản trốn không thoát Nam Vân Thành, trốn không thoát ta. Quân Vô Tà lòng bàn tay. Nói, Quân Vô Tà hai tay nâng lên, hỏa quang mạn thiên. Dừng tay, nhìn thấy Quân Vô Tà cử động lần này, Cam Kinh Vũ biến sắc, vội vàng quát. Quân Vô Tà, nơi này là Nam Vân Đế Quốc, không phải ngươi Thiên Tà Đảo, mau dừng tay. Lão già, ta lại không. Quân Vô Tà sắc mặt phát lạnh, hai tay ở giữa, một tia tơ máu ngưng tụ. Những tia máu kia đều là từ trước đó chiến đấu bên trong chết đi những cái kia võ giả thân bên trên rút ra. Từ từ, những tia máu kia tràn ngập, hướng phía chung quanh không ngừng khuyết tán. Dừng tay, Cam Đại Sư, cần gì tức giận, chỉ là tìm tới Mục Vân thôi. Lại không sát hại vô tội. Mạnh Nhất Phàm lên trước một bước, đem Cam Kinh Vũ ngăn lại. Khắp khuôn mặt là ý cười. Quân Vô Tà mặc dù tại Thiên Vận Đại Lục phía trên thanh danh không tốt, có thể là án chiêu tổn chiêu đúng là một nắm lớn. Cam Kinh Vũ bị ngăn lại. Quân Vô Tà mười ngón đầu ngón tay tơ máu bố thành một cái lưới lớn. Bá bá bá, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Ra đi, Quân Vô Tà mặt toát ra tà mị tiếu dung, một chỉ điểm ra. Phanh. Hắn kia chớ ngón tay qua chi chỗ, nhất đạo tiếng bạo liệt vang lên. Một thân ảnh lược hiển chật vật từ thi thể kia trồng chất bên trong leo ra. Chính là Mục Vân muốn tránh tại ta Quân Vô Tà trước mặt. Coi như xong đi. Nhìn xem Mục Vân, Quân Vô Tà cười lạnh nói. Ai nói ta muốn trốn, chỉ là. Nhìn xem Quân Vô Tà, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong tràn ngập âm mưu vị đạo. Thiên Tà Đảo, từ trên xuống dưới đều là lộ ra một cỗ tà kình. Quân Vô Tà, ngươi muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Tạch tạch tạch. Mục Vân lời nói rơi xuống, chỉ gặp hắn rủ xuống chỗ cánh tay, nhất đạo tử sắc điện ấm ra hiện. Kia tử sắc điện ấm lóng lánh quang mang, giống như Mục Vân thể nội tử liên yêu hỏa. Chỉ là phía trên kia truyền đến lốt bút thanh âm, lại là để người cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, đừng nói là nhân hoàng kinh, là chính ta bảo bối cũng toàn bộ cho ngươi. Ngươi dám không? Như thế nào không có dũng khí? Quân Vô Tà hai tay bóp lạch cạch vang lên. Nhìn xem Mục Vân, sắc mặt bình tĩnh. Tốt, Mục Vân quát. Đã như vậy, kia ngươi liền chuẩn bị đến nhận ta một bàn tay đi. Nói, Mục Vân trong tay tử sắc điện ấm ánh sáng lóng lánh càng ngày càng sáng. Hắn cả cái tay trái cánh tay phảng phất tại thời khắc được trao cho lôi điện sinh mệnh. Cuồng bạo không thể địch nổi. Nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Quân Vô Tà khóe mắt toát ra một tia khinh thường. Đón đỡ hắn, Quân Vô Tà không ngốc, liền sẽ không đón đỡ. Cánh tay dò xét ra, Quân Vô Tà thân ảnh giống như ruột mì, trong tích tắc nhiều ra thất đạo thân ảnh. Kia thất đạo thân ảnh đem Mục Vân chăm chú vây quanh. Hoặc là cười, hoặc là nháo. Nhất thời ở giữa, căn bản là không có cách phân ra cách nào mới thật sự là Quân Vô Tà. Tử điện ấm chỉ là liền xem Mục Vân mờ mịt ở giữa, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy Quân Vô Tà thân ảnh. Nương tựa theo kia một chút cảm giác, Mục Vân trực tiếp một ấm đánh ra. Phốc, kia một ấm trực tiếp đánh vào Quân Vô Tà ngực. Xương vỡ vụn thanh âm khanh khách rung động. Quân Vô Tà trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mục Vân lại có thể phát hiện thân ảnh của hắn. U, V, Quy, Quy, mơ, chỉ là kia một ấm đánh ra về sau Quân Vô Tà biến sắc. Kia đánh vào ngực ấm ký, mang theo từng tia lôi điện chi lực, từng giờ từng phút thẩm thấu vào đến bên trong thân thể của hắn, còn tại tiến một bước hủ thực thân thể của hắn. Đáng chết hung dữ nhìn Mục Vân một mắt, Quân Vô Tà khẽ nói: mạnh nhất phàm, chính ngươi tại nơi này chơi đi, ta không bồi ngươi. Quân Vô Tà một tiếng to gió khiếu thanh, thân ảnh lói lên, đúng là liền như vậy trực tiếp đi. Đi rồi mạnh nhất phàm đứng. Phát sinh cái gì? Quân Vô Tà bị Mục Vân thương đến rồi này, làm sao khả năng nhìn thấy Quân Vô Tà rút đi. Mạnh nhất phàm lập tức quát: Lục Hung, Huyết Vô Song, hai người các ngươi đem hắn cầm, vâng, người nào có dũng khí cầm ta tôn tử lão tử đoạn hắn năm chi. Chỉ là mạnh nhất phàm lời nói vừa rồi rơi xuống, nhất đạo như là tiếng sấm thanh âm quanh quẩn tại cả cái Nam Vân Thành. Là hắn, hắn không chết ra ra tiếng hét này hả? Một thân ảnh tóc hoa râm đứng tại Mục Vân thân trước. Ra ra, ngươi đi nơi nào? Nhìn xem Mục Đỉnh Thiên, Mục Vân vui vẻ nói. Hắn cho rằng Mục Đỉnh Thiên sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ thấy Mục Đỉnh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, cảm thấy cũng là thở dài một hơi. Mà đổi thành một bên, hắc y nhân kia cũng là hướng về phía Mục Đỉnh Thiên chắp tay, giữ im lặng. Hắc hắc, Thiên Vận Đại Lục đám gia hỏa liền ghê gớm sao, còn muốn bắt ta tôn tử. Ngươi nhóm rất lợi hại sao? Nhìn xem đám người, Mục Đỉnh Thiên hô lớn. Hiện tại ta nhìn cách nào có dũng khí chịu chết trước đến khẩu suất cuồng ngôn. Huyết Vô Song sắc mặt phát lạnh, trực tiếp bước ra một bước. Hắn nguyên bản là thông thần thập trọng cảnh giới, mặc dù bảo bối Huyết Hồn Châu bị phá, có thể là thực lực bản thân còn là ở. Vừa sải bước ra, một trường vỗ mở, kia nồng đậm huyết thủ trường ấm giống như lấy mạng ruột trào, trực tiếp chụp vào Mục Đỉnh Thiên. Lăn đi, rít lên một tiếng, Mục Đỉnh Thiên đứng tại chỗ, hai tay phủ về sau, thậm chí cũng chưa hề đụng tới. Mà kia huyết bàn tay ở cạnh cận thân hắn thể trước một tấc vị trí, chính là âm vang nổ tung. Phảng phất tại Mục Đỉnh Thiên quanh thân có tầng này vô hình màng bảo hộ. Chiến khí nhìn xem Mục Đỉnh Thiên cử động, Mục Vân ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Cái gọi là chiến khí, tại một số phương diện tới nói, cùng kiếm ý, đao ý không kém bao nhiêu. Nhưng là kiếm ý là nhằm vào kiếm khách, đao ý là nhằm vào đao khách. Mà chiến khí thì là võ giả đi qua thiên truy bách luyện về sau lắng đọng cùng dung hợp mới có thể suy nghĩ đến. Mục Đỉnh Thiên có thể lĩnh ngộ được chiến khí, ngược lại để Mục Vân thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút, Mục Đỉnh Thiên cả ngày tại kia lôi âm cốc đáy cốc, một người suy nghĩ võ kỹ, mỗi ngày ăn hắc tâm đan, hơn 20 năm qua, một mực như thế. Thân thể của hắn đúng là đạt đến một cách khủng bố hoàn cảnh. Chiến khí thấy cảnh này, mạnh nhất phàm biến sắc. Cái này nho nhỏ Nam Vân đế quốc, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện phiền toái lớn như vậy. Một cái chính là thông thần tam trọng Mục Vân, liền có thể để hắn sứt đầu mẻ trán. Hiện tại thế mà nhiều đi ra một cái ra ra. Hơn nữa cái này ra ra nhìn đến còn rất lợi hại, ha ha. Tôn nhi yên tâm, ra ra tại nơi này, ai cũng thương không ngươi. Mục Đỉnh Thiên cười ha ha, nhìn xem đám người, ngươi nhóm người nào muốn lên đến. Tới đi, nhìn thấy thông thần thập trọng Huyết Vô Song đều là bị Mục Đỉnh Thiên một chiêu đánh lui, chật vật không thôi. Ai còn dám cùng người này cứng đối cứng? Trừ mạnh nhất phàm, ai có thể ngăn cản được người này thứ hèn nhát? Liền ngươi đi. Mục Đỉnh Thiên ngón tay trực chỉ mạnh nhất phàm, quát: vừa rồi liền là ngươi kêu vui vẻ nhất, hiện tại trước hết từ ngươi bắt đầu. Lời nói rơi xuống, Mục Đỉnh Thiên bước ra một bước, quyền thu bụng dưới, Mà sau ầm vang ở giữa, nhất đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục đỉnh thiên một quyền đánh ra, oanh, cái này một quyền xông ra, hình thành nhất đạo hình vòng khí lưu bình chướng, hướng thẳng đến Mạnh Nhất Phàm phá đi. Hừ, Mạnh Nhất Phàm ánh mắt run lên, trong tay đột nhiên lấy ra toàn thân kim quang lóng lánh bút lông. Kia bút lông toàn thân trên dưới, khí thế sóng lớn, sắc bén đầu bút lông, cho người một loại vừa gọt thiên hạ bá đạo khí thế. Địa hoàng bút Mạnh Quảng Lăng sắc mặt vui mừng, nhìn thấy phụ thân xuất ra địa hoàng bút, lập tức nội tâm sĩ khí đại chấn. Địa hoàng bút cùng nhân hoàng kinh đều là cực phẩm địa khí, chỉ là hắn cảnh giới không đủ, vô pháp phát huy ra cực phẩm địa khí uy lực. Nếu không Mục Vân đã sớm chết. Lúc này, nhìn thấy phụ thân xuất ra địa hoàng bút, hắn hận không thể phụ thân có thể một bút đem Mục Vân giết. Lăn đi, địa hoàng bút một ra, Mạnh Nhất Phàm mặt một cố lăng lệ khí thế tăng vọt. Một bút vạch ra, sắc bén đầu bút lông, thậm chí cắt chém không khí đều là tư tư rung động. Địa hoàng bút, Mục Vân hơi hơi thì thầm. Làm địa hoàng bút xuất hiện một giây lát ở giữa, Chu Tiên Đồ lại lần nữa phát ra một trận rung động, tựa hồ cực kỳ khát vọng. Thành thật một chút, nhân hoàng kinh bị ngươi nuốt, ngươi còn không vừa lòng? Mục Vân quát lớn. Kia địa hoàng bút sắc bén vô cùng, ra ra không nhất định có thể gánh đến hạ. Ngươi còn nghĩ lấy ăn ăn ăn? Nghe đến Mục Vân lời này, Chu Tiên Đồ dần dần ổn định lại. Chỉ là nhìn thấy nhân hoàng bút mỗi một đạo đầu bút lông vạch ra, lại là tràn đầy khát dị thường nhìn. Mạnh Nhất Phàm một bút một người, mỗi vạch ra một bút, xôi trào mãnh liệt sát khí không ngừng hướng phía Mục Đỉnh Thiên bao phủ tới. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 225 cửu tử tuyệt sát trận. Chỉ là Mục Đỉnh Thiên dựa vào chính mình quanh thân cường đại chiến khí, gắng gượng cùng Mạnh Nhất Phàm chống đỡ kháng, đúng là mảy may không hạ xuống hạ phong. Một màn này để mọi người tại chỗ triệt để mắt trợn tròn. Mạnh Nhất Phàm là Lục Ảnh Huyết Tông tông chủ, đứng tại cả cái đại lục đỉnh tối cường giả một trong. Mà Mục Đỉnh Thiên tiêu thất hơn 20 năm đột nhiên xuất hiện, lại có thể cùng Mạnh Nhất Phàm chống lại, cái này không thể không khiến đám người cực kỳ hoảng sợ. Mạnh Nhất Phàm là siêu việt thông thần cảnh giới cường giả tuyệt thế, ra ra trung quy không có bước ra một bước kia, kéo xuống đi sẽ thua. Mục Vân hạ quyết tâm, vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, hắn cần thời gian đến tiến hành khôi phục. Mà nhanh nhất khôi phục, không ai qua được Chu Tiên Đồ bên trong tản mát đi ra thần lực, thần linh lực lượng, vượt xa chân nguyên phẩm chất cùng tác dụng. Thần chi lực, lực bạc sơn hà phá vân đỉnh, là toàn bộ võ giả khát vọng nhất lực lượng. Bất kể là đối với khôi phục còn là đề thăng thần lực cường đại, đều viễn siêu Mục Vân kiến thức. Dần dần từng giọt thần lực thông qua Chu Tiên Đồ tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Lần này, Mục Vân phát hiện kia thần lực tiến vào thân thể bên trong bị hấp thu bộ phận, gia tăng thật lớn. Tựa hồ thân thể của hắn cùng lúc trước so sánh trở nên càng gia cường mềm dai. Nhanh nhanh nhanh, Mục Vân đáy lòng hô hào. Chỉ là hồn hồ bên trong, Chu Tiên Đồ căn bản không thèm để ý hắn, vẫn ý như cũ là từ từ tiến lên. Từng giọt thần lực lưu ra, Mục Vân mặt ngoài thân thể dần dần xuất hiện nhất tầng vàng nhạt sắc lưu quang. Chỉ là kia lưu quang thực tại là nhỏ yếu không thể nhận ra, căn bản không người phát giác. Hô, thật lâu, Mục Vân hơi hơi mở hai mắt ra, thật sâu hô thở ra một hơi. Mà tại trong bàn tay hắn, kia thu nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cẩu ngọc long tinh lặng lặng nằm lập, không có một tia sinh cơ. Lục Ảnh Huyết Tông, Mạnh Nhất Phàm đến chuẩn bị chịu chết đi. Hai tay nắm chặt kia cẩu ngọc long tinh, một tiếng ấm vang nổ vang. Ngao! Nhất đạo to gió giống lên một tiếng vang lên, đột nhiên, ngàn mét cao thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cái này ngàn mét thân ảnh giống như quái vật khổng lồ. Chín cái đuôi vuốt chung quanh một ít Lục Ảnh Huyết Tông cùng Thánh Đan Tông võ giả. Mảy may không nể tình. Ra ra! Ngài tránh ra! Ta đến! Mục Vân hét lớn một tiếng. Kia bàng bạc thân ảnh tạo động lấy chín cái đuôi, trực tiếp vỗ vào hướng Mạnh Nhất Phàm. Đáng ghét, nhìn thấy kia chín cái đuôi đến, Mạnh Nhất Phàm trực tiếp một bút oanh ra. Cái này cẩu Ngọc Long Tinh, dựa vào bản thân võ giả huyết khí cùng thực lực, cái này Mục Vân trước đó đã là sử dụng một lần. Vì cái gì lần này lại khôi phục tốt rồi, thế nào khả năng cái này cẩu Ngọc Long Tinh muốn thôi động đến trình độ này? Cần chân nguyên cùng linh hồn lực, đều là lượng lớn. Chỉ là Mạnh Nhất Phàm nội tâm mặc dù kinh ngạc, có thể là trong tay địa hoàng bút lại là không ngừng viết. Dần dần, một cái to lớn kim quang lóng lánh phong chữ rơi tại Mạnh Nhất Phàm thân trước. Kia phong chữ một ra, trực tiếp phóng tới Mục Vân chín cái đuôi. Đinh đinh đinh, Mục Vân to lớn thân ảnh vọt ra, kia chín cái đuôi bốn phương tám hướng toàn bộ vọt tới cái kia kim sắc phong chữ phía trên. Răng rắc thanh âm vang lên, chín cái đuôi bị ngăn cản cản, mà cái kia kim sắc phong chữ cũng là từng mảnh hóa giải vì toái phiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy kim sắc phong chữ bị hủy, Mạnh Nhất Phàm nhướng mày. Mạnh Nhất Phàm, ngươi nếu là vô pháp thu phục kẻ này, vậy liền để ta tới đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa không trung một âm thanh ôn hóa vang lên. Thanh âm kia phảng phất xa cối chân trời, lại hình như gần ngay trước mắt, cho người một loại cảm giác quái dị. Mà cuối cùng, một thân ảnh chậm rãi tái hiện, xuất hiện tại Mục Vân phía trước. Kia một thân ảnh là nhỏ bé như vậy, có thể là xuất hiện ở cẩu Ngọc Long Tinh trước mặt, lại giống như một cái hắc động, để người căn bản là không có cách coi nhẹ. Là ngươi Thánh Vũ Dịch nhìn thấy đứng tại trước người bóng người, Mục Vân lập tức như có gai ở sau lưng, có thể là vẫn y như cũ là đứng ở nơi đó. Nhìn xem Thánh Vũ Dịch, 4 năm trước hắn nhìn thấy là Thánh Vũ Dịch hư ảnh thôi, mà bây giờ hắn nhìn thấy là chân chân chính chính người. Hắn Thánh Vũ Dịch bản thân là ta. Không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến mức độ này. Ngày đó thật nên đem ngươi cùng một chỗ kéo vào đến Thánh Đan Tông. Thánh Vũ Dịch ngữ khí mang theo một tia hối hận. Đừng uổng phí tâm tư, ngươi căn bản giáo không ta. Cả cái thiên vận đại lục, không có người có thể giáo ta Mục Vân tốt. Có khí phách, ngươi dùng tự thân bản lĩnh có thể làm đến bước này, toàn bộ nhờ chính ngươi. Cái này là chỗ tốt, cũng là xấu chỗ. Thánh Vũ Dịch thản nhiên nói, chỗ tốt chính là ngươi vô câu vô thúc, không có người ước thúc ngươi. Chỗ xấu chính là vào giờ phút này, ta muốn giết ngươi, cũng không có người có thể ngăn cản ta. Thánh Vũ Dịch lời nói cực kỳ nhu hòa, có thể là rơi tại mọi người tai bên trong, lại là giống như ngũ lôi oanh đỉnh, động một cái cũng không thể động. Ngươi tới giết ta a? Nghe đến lời này, Mục Vân cửu vĩ tụ tập, nhất đạo tử sắc điện quang hỏa cầu lại lần nữa tụ tập. Vô dụng, ngươi hết thảy đều là vô dụng. Thánh Vũ Dịch mỉm cười, bàn tay nâng lên, nhất đạo thanh sắc quang mang tung xuống. Sát na ở giữa, Mục Vân đầu ngón tay hết thảy tất cả tan thành mây khói. Trong thân thể của hắn mỗi một tấc phảng phất tại kia thanh quang phía dưới triệt để hóa thành hư không. Cẩu Ngọc Long Tinh hóa thành lớn chừng bàn tay, chậm rãi bay về phía Thánh Vũ Dịch trong tay. Thậm chí bao gồm Mục Vân trong không gian giới chỉ Phong Thiên Đỉnh, cũng là tự chủ móc ra đến, chạy đến Thánh Vũ Dịch trong tay. Cái này Phong Thiên Đỉnh, dù sao cũng là ta Thánh Đan Tông đồ vật, thả ở bên ngoài mấy chục năm, là nên thu hồi từ đầu đến cuối. Thánh Vũ Dịch nói chuyện thủy chung là một bộ văn nhân nhã sĩ bộ dáng, mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thân thể bên trong lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch. Mục Vân nhìn xem Thánh Vũ Dịch, hai mắt nheo lại. Thánh Đan Tông là thiên vận đại lục nhất đẳng đại tông môn, nếu không cũng sẽ không trải rộng cả cây đại lục đều có Thánh Đan các tồn tại. Ngươi không phục có phải không? Nhìn xem Mục Vân, Thánh Vũ Dịch khẽ mỉm cười nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi sớm đi bị ta phát hiện, có lẽ hiện tại Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử liền là ngươi. Có thể là ngươi cũng không có, cho nên vì Vấn Thiên ta nhất định muốn giết ngươi. Thánh Vũ Dịch nói, ta không thể cho phép tương lai ngươi uy hiếp được Bắc Nhất Vấn Thiên. Thánh Vũ Dịch lời nói rơi xuống, một bàn tay trực tiếp chụp được. Một trưởng kia vận dụng cơ hồ Thánh Vũ Dịch toàn bộ lực lượng, răng rắc một tiếng vang lên. Mục Vân trong đầu hồn hồ triệt để sụp đổ ra, tiên huyết theo Mục Vân thất khiếu lưu ra, cả cái người dây lát ở giữa phù phù một tiếng héo rút dưới đất bên trên. Thánh Tông Chủ, bản môn Nhân Hoàng Kinh còn tại trên tay người này, còn mời Thánh Tông Chủ giúp ta thu hồi. Lục Ảnh Huyết Tông sẽ vô cùng cảm kích. Nhân Hoàng Kinh cũng không ở trên người hắn. Thánh Vũ Dịch lắc đầu, bàn tay vừa nhấc, Mục Vân thân thể bị nhấc lên buông xuống. Ta tôn tử cơ hồ là đồng thời, Hắc Y Nhân cùng Mục Đỉnh Thiên hai người một bước xông ra, trực tiếp thẳng hướng Thánh Vũ Dịch. Chỉ là đối mặt hai người, Thánh Vũ Dịch căn bản không dành để ý. Hắn một cái tay khống chế Mục Vân thân thể, một cái tay khác lại là tại Mục Vân trước ngực khắc họa lấy cái gì ấm phù. Cửu Tử Tuyệt Sát Trận nhìn thấy sư tôn động tác, Bắc Nhất Vấn Thiên mặt lộ ra một tia khủng bố. Cửu Tử Tuyệt Sát Trận là Thánh Đan Tông Khai Tông lão tổ sáng tạo. Trận pháp này cũng không phải hộ sơn mạch mà dùng, mà là dùng đến trừng phạt phản bội Thánh Đan Tông tử đệ. Cửu Tử Tuyệt Sát Trận tên như ý nghĩa, bị phong ấm người, cách mỗi 9 ngày liền lại nhận một lần tuyệt sát thống khổ. Tuyệt sát 9981 ngày, bị phong ấm người toàn thân trên dưới kinh mạch đứt thành từng khúc, triệt để biến thành một cái phế nhân. Cái này Cửu Tử Tuyệt Sát Trận có thể nói là Thánh Đan Tông đẳng cấp cao nhất trừng phạt. Lúc này sư tôn thế mà là lấy ra đối phó Mục Vân Thánh Vũ Dịch. Ngươi có dũng khí dừng tay kia Mục Đỉnh Thiên cùng Hắc Y Nhân hai người. Lúc này đã là đạt đến Thánh Vũ Dịch thân trước. Chỉ là đối mặt hai người, Thánh Vũ Dịch mỉm cười, còn là không rảnh để ý. Phanh phanh, mắt thấy hai người sắp đụng chạm lấy Thánh Vũ Dịch. Đột nhiên, Thánh Vũ Dịch phía sau không biết từ nơi nào toát ra hai thân ảnh. Trực tiếp bốn người bát quyền bị đối đầu. Rên lên một tiếng, Hắc Y Nhân kia rõ ràng bị thương, hô hấp cũng là dồn dập lên. Mục Đỉnh Thiên ngược lại là tốt một chút, nhưng cũng là sắc mặt trắng nhợt. Hắc Bạch Hữu Thường nhìn xem kia nhất hắc nhất bạch hai thân ảnh, Bắc Nhất Vấn Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắc Bạch Hữu Thường là tông chủ hai tên hộ vệ, chỉ là hai người này tại tông môn bên trong rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lần này thế mà lại xuất hiện. Hắc Chi Dực, Bạch Chi Trường, hai người các ngươi đến này làm cái gì? Thánh Vũ Dịch nhìn xem cái này thân mang nhất hắc nhất bạch bào phục hai người, mày nhăn lại. Hiển nhiên hai người này cũng không phải hắn gọi tới. Khắc khắc, chúng ta thân vì tông chủ hộ pháp, tự nhiên là đến bảo hộ tông chủ. Hơn nữa Tử Vũ Di Tử trưởng lão cũng phân phó coi trọng đồ đệ của nàng. Đồ đệ của nàng nghe đến lời này, Thánh Vũ Dịch mày nhăn lại. Ta minh bạch, tốc chiến tốc thắng. Đi, Thánh Vũ Dịch không nói hai lời, trong tay đại trận nhất thành, trực tiếp đem Mục Vân khỏa vào trong ngực, lập tức bỏ chạy. Kia Hắc Chi Dực cùng Bạch Chi Trường hai người đứng tại chỗ, nhìn xem đám người cười lạnh. Nam Vân Đế Quốc chỉ là Nam Man chỗ, Thiên Vận Đại Lục minh mông vô biên. Ngươi nhóm những này sâu kiến lại như thế nào minh bạch thông thần phía trên cỡ nào truy cầu? Cùng hắn tại nơi này như sâu kiến đồng dạng kéo dài hơi tàn, còn không bằng chết thống khoái. Kia Hắc Chi Dực quát khẽ một tiếng, bàn tay vụt sáng nâng lên. Mạn Thiên Quả Đen che khuất bầu trời, hoa hoa phun loạn thanh âm quanh quẩn trên bầu trời. Kia Hắc Chi Dực nhảy lên một cái, nhảy đến một cái to lớn quả đen thân bên trên, rít quát khẽ một tiếng. Hắc Chi Dực phía sau hàng ngàn hàng vạn con quả đen bay lên, lao thẳng tới hạ phương Nam Vân Đế Quốc rất nhiều võ giả. Đinh đinh đinh. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhất đạo đinh đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên. Mạn Thiên màn đêm phía dưới, từng cây to bằng ngón tay băng truy thẳng tắp rơi xuống. Kia băng truy giống như mạn thiên giọt nước mưa màu lam từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại cả cái Nam Vân thành nội bộ. Phúc phúc phúc phúc thanh âm. Kia băng truy những nơi đi qua, từng cái quả đen bị xuyên thấu. Trên bầu trời dần dần hạ lên màu đỏ tươi huyết vũ. Đêm tối lờ mờ không, dần dần biến thành màu băng lam. Một thân ảnh từ hư không mà đến, bước ra một bước chính là ngàn mét vị trí. Dưới chân một đóa màu lam nhạt băng liên nở rộ. Đứng tại băng liên là một vị nữ tử. Nữ tử một thân váy dài màu lam nhạt, 3000 sợi tóc bày biện ra một tia màu băng lam. Cửa hàng tán ở sau ấp, tinh xảo gương mặt phía trên phối hợp hoàn mỹ ngũ quan, để người cảm thán. Phảng phất trước mặt đứng thẳng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhiều một phần thì vẽ rắn thêm chân, thiếu một phần thì không đủ hoàn mỹ. Nữ tử dáng người thẳng tắp, yểu điệu đường cong tại dưới váy dài vẫn ý như cũ là không thể che chắn. Như ẩn như hiện một đôi chân dài, để người nhìn không được suy nghĩ lung tung. Chỉ là hắn quanh thân kia lãnh băng băng khí tức, lại là để người cảm thấy một loại kính nhi viễn chi ngăn cách. Thời gian qua đi 4 năm, Vân ca, ta trở về nhìn xem mặt đất bao la, nữ tử cảm thán nói. Vô thượng thần đế 24 chương 226 vạn dược phủ quật hắc bạch hữu thường. Hai người các ngươi làm sự tỉnh cần kia a tuyệt sao, nữ tử đạm mạc mở miệng. Thanh âm nói không nên lời băng lãnh. Kia băng lãnh bên trong thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Nhìn trước mắt đạm mạc nữ tử, hắc chi dực, bạch chi trường hai người cười khổ một tiếng. Hôm nay để bọn hắn hai người đến, thật đúng là đến đúng rồi. Nếu như hiện tại là tôn chủ ở đây, chỉ sợ tiểu nha đầu này đã sớm bảo tạc. Toàn bộ thánh đan tông ai cũng biết trước mắt vị này thiên phú khủng bố cỡ nào. Mà lại toàn bộ thánh đan tông chỉ có nàng dám nói ra. Đối đãi ta thành thần ngày, vũ dịch mệnh tang lúc, câu này lời nói hùng hồn. Tông chủ đối với cái này cũng là không có biện pháp. Thánh đan tông, thánh vũ dịch có được không thể tranh cãi quyền nói chuyện. Thế nhưng là trong tông môn còn có mấy cái lão quái vật là không nghe hắn. Thí dụ như vị này sư tôn tử vũ di tần mộng giao. Tử vũ di đại sư thế nhưng là nói, ngươi trong vòng 5 năm là không cho phép rời đi thánh đan tông một bước. Hiện tại ngươi lại tới đây, thế nhưng là vi phạm cùng tử đại sư ước định. Ta cùng sư tôn ước định có liên quan gì tới ngươi? Tần mộng giao thanh âm băng lãnh, lạnh đến phát xương bên trong. Nói, ta hỏi các ngươi, thánh vũ dịch đi nơi nào? Thánh vũ dịch đem Vân ca bắt đi, hơn nữa còn gieo xuống cửu tử tuyệt sát trận phía dưới. Vương Tâm Nhã đột nhiên quát. Nghe được Vương Tâm Nhã, Tần mộng giao thân thể run rẩy, khá có thâm ý nhìn thoáng qua Vương Tâm Nhã. Mà hậu thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp bay khỏi. Hắc chi dực, bạch chi trường, hai người các ngươi lập tức lăn trở về. Nếu là bị ta nhìn thấy các ngươi lại giết một người, ta Tần mộng giao cam đoan để các ngươi đau đến không muốn sống. Phanh. Nương theo lấy Tần mộng giao lời nói rơi xuống, một đạo trường ấm ấm vang rơi xuống. Kia trường ấm tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất răng rắc rung động, từng giờ từng phút bị đóng băng. Chập chập, băng hoàng thần phách, khủng bố a. Đúng vậy a, bạch chi trường đáp. Ngươi thế nhưng là không biết, tử vũ di đại sư đối đãi cái này Tần mộng giao quả thực là so thân nữ nhi còn thân hơn. Coi như Tần mộng giao tuyên bố muốn giết tôn chủ, tử đại sư vẫn là nghĩa vô phản cố đưa nàng giữ ở bên người. Băng hoàng thần phách à, ai đời này có thể nhìn thấy băng hoàng là bực nào bộ dáng. Ta liền thỏa mãn nhìn phía dưới hỗn loạn lung tung. Hắc chi dực cùng bạch chi trường cười khổ lắc đầu rút đi. Trận chiến này không có Mục Vân, đó chính là chuẩn bị kết thúc. Mạnh nhất phàm cũng không có đuổi kịp thánh vũ dịch, mà là trầm tư một lát đem người rút lui. Lần này lục ảnh huyết tông xem như lỗ lớn, chẳng những không có đạt được lợi ích, ngược lại đem Nam Vân đế quốc mất đi. mà lại nhân hoàng kinh tung tích không rõ. Mạnh nhất phàm trong lòng rất là tức giận. Chà, ta nhìn kia nhân hoàng kinh tám thành là tại quân vô tà trong tay. Người này ở giữa nhỏ xảo trá, không thể không phòng. Ta minh bạch. Mạnh nhất phàm gật gật đầu, nói: Thánh vũ dịch thực lực lại lên một tầng lầu a. Nếu như ta có thể tìm tới chúng ta lục ảnh huyết điện phệ huyết cử linh quyết sau lục tầng, chỉ là thánh vũ dịch tính là thứ gì? Mạnh nhất phàm sắc mặt tàn nhẫn. Vạn năm trước lục ảnh huyết điện chính là tiểu thiên thế giới lừng lấy nổi danh bá chủ, nhưng là bây giờ lại là thành thiên vận đại lục thế lực, hơn nữa còn không phải cao cấp nhất bá chủ cấp bậc. Cha, ngài nhất định có thể thành công. Mạnh Quảng Lăng lời thề son sắt nói. Nhân hoàng kinh 89/10 là tại kia quân vô tà trên thân. Lần này đem toàn bộ nhân mã triệu hồi đến Trung Châu, ta ngược lại là muốn nhìn thiên tà đảo đến cùng nên như thế nào tự xử. Vâng. Mạnh Quảng Lăng tâm tư dần dần thu hồi. Hôm nay nhìn thấy Mục Vân hết thảy, hắn mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên, Mục Vân cường đại để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đáng tiếc hắn chết yểu dùng thánh vũ dịch cửu tử tuyệt sát trận, chỉ cần 9981 ngày liền đủ để cho Mục Vân triệt để bỏ mình. Chẳng biết tại sao lần này, tại biết tin tức này về sau, chính Mạnh Quảng Lăng cũng là vô ý thức hô thở ra một hơi, phảng phất một tòa núi lớn gỡ xuống dưới. Mà đồng thời một bên khác, Vương Tâm Nhã bọn người sớm đã là mệnh lệnh thông thần nhà nhỏ bằng gỗ đệ toàn bộ tản ra truy đuổi thánh vũ dịch. Chỉ là bọn hắn cũng minh bạch thánh vũ dịch thực lực cường đại, cái nào là bọn hắn có thể đuổi được. Chỉ có thể kỳ vọng Mục Đỉnh Thiên có thể đuổi kịp kia thánh vũ dịch. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Mộng Giao thân ảnh triển khai, ngồi ngay ngắn ở một cái có băng tinh ngưng tập mà thành băng phượng hoàng phía trên. Vân Nhi, ngươi nhất định đừng ra sự tình. Tần Mộng Giao tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ không phân rõ tàn ảnh cùng chân thực cái bóng. Mà cùng lúc đó, Hắc Y Nhân cùng Mục Đỉnh Thiên hai người cũng là ra sức đuổi theo thánh vũ dịch. Chỉ là ba người tốc độ so với thánh vũ dịch đều là không bị kịp chỗ. Không bao lâu, chính là bị thánh vũ dịch hất ra. Đáng chết đáng xếp. Hắc Y Nhân kia cùng Mục Đỉnh Thiên hai người đồng thời mở miệng mắng: Thối tiểu vương bát đàn, còn tại trước mặt ta chứa mang cái mặt nạ, rất xỏa người sao? Nhìn xem Hắc Y Nhân, Mục Đỉnh Thiên đột nhiên quát: Chà, ta đây không phải sợ Vân Nhi hiểu lầm sao? Nghe đến lời này, Hắc Y Nhân lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trương nam tử trung niên tuấn giật khuôn mặt. Chính là Mục Lâm Thần. Mục Vân trước đó đạt được tin tức là Mục Lâm Thần mất tích. Chỉ sợ hắn vạn vạn nghĩ không ra, Mục Lâm Thần một mực tại bảo hộ lấy hắn, thế mà là đến nơi này. Đại ca ngươi đâu? Đại ca lần trước thổ thương rất nặng, thời gian 3 năm, hắn đổi nhất môn công pháp tu luyện, khả năng trong thời gian ngắn là không sẽ ra ngoài. Vậy hắn ở đâu cha ta? Hảo ngươi cái hỗn chứng, liền ta đều giấu riêng, ta là lão tử ngươi. Mục Đỉnh Thiên giận xấu hổ thành cả giận nói: Cha, đừng đừng đừng, lại không truy kia thánh vũ dịch liền muốn chạy, Vân Nhi tính mệnh. Mục Lâm Thần vội vàng đổi chủ đề: Ngươi cho rằng ta không biết sao? Mục Đỉnh Thiên khẽ nói: Thánh vũ dịch chính là thông thần phía trên cường đại tồn tại, hai chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Ngươi muốn chịu chết liền đi đi, mà lại coi như chúng ta truy cũng căn bản đuổi không kịp. Nghe đến lời này, Mục Lâm Thần chỉ có thể thầm hận nắm tay. Hôm nay liền hắn cũng là không nghĩ tới thánh vũ dịch thế mà lại tự mình đến. Chúng ta nhất định phải nhanh đi về, nếu không ta sợ Nam Vân Thành có biến. Mục Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu: Mục thúc thúc. Nhưng mà liền xem hai người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một đạo tiếng hô hoán vang lên: Ngươi là? Mộng Giao nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Lâm Thần hoảng sợ nói: Các ngươi vì sao không truy? Rồi Tần Mộng Giao vội vàng nói: Bằng vào chúng ta tốc độ, căn bản đuổi không kịp kia thánh vũ dịch, cho nên đành phải trở về. Bởi vì lo lắng Nam Vân Thành bên kia xảy ra nhiễu loạn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Kia đắc như vậy. Một thúc thúc các ngươi trở về. Ta đuổi theo. Đỉnh để Thánh Vũ Dịch thả Vân Ca Tần Mộng Giao thanh âm lần nữa băng lãnh lên. Đây là ai ai nhìn xem Tần Mộng Giao trong chớp mắt biến mất. Mục Đỉnh Thiên mở miệng nói. Ngươi tương lai cháu dâu à. Một bên khác, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngực càng là thỉnh thoảng truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Mà cái loại cảm giác này thỉnh thoảng sẽ có vẻ rất đau đớn, thỉnh thoảng thì là không có chút nào trải nghiệm. Mở hai mắt ra, nhìn xem hình dạng của mình, Mục Vân cười khổ một tiếng. Thánh Vũ Dịch, ngươi muốn giết ta trực tiếp giết hào. Làm gì kia tốn sức, còn kéo đến kéo đi. Nhiều phiền phức. Mục Vân cười khổ nói. Ta là rất muốn một kiếm đánh chết ngươi. Thế nhưng là vì hôn thê của ngươi đoán chừng sẽ nổi điên. Cho nên chỉ có nghĩ một cách vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp gì? Vạn Dược Phủ Quật, ngươi hẳn nghe nói qua a? Vạn Dược Phủ Quật, Mục Vân tự nhiên là nghe qua. Nơi đây chính là được xưng là thiên vận tuyệt địa. Ở trong đó, liên quan đến tại Vạn Dược Phủ Quật truyền ngôn có nhiều ngàn vạn đầu. Đệ nhất chính là phủ quật chỉ có thể tiến không thể ra. Thứ hai, cái này Vạn Dược Phủ Quật sở dĩ được xưng là Vạn Dược Phủ Quật, chính là bởi vì cái này đã từng là thiên vận đại lục một đại giáo Quang Minh giáo chốn cũ. Năm đó Quang Minh giáo toàn bộ giáo phái bị đám người vây công, lần nữa tiến hành tuyệt địa phản kích. Trận chiến kia thiên hôn địa ám, nhật nguyệt mất huy. Sau đó liền xuất hiện cái này Vạn Dược Phủ Quật quái gì cảnh tượng. Đây hết thầy. Tuy nói là truyền ngôn. Thế nhưng là đi qua hậu thế vô số si tâm tại thám hiểm cùng bảo tàng võ giả nghiệm chứng. Vạn Dược Phủ Quật. Có tiến không ra. Không người có thể ngoại lệ. Nha. Ngươi là chuẩn bị đem ta đưa đến ở trong đó. Để ta vĩnh thế không thể vượt qua thật sao? Coi như ngươi đại trận mất đi hiệu lực. Thế nhưng là ta trong Vạn Dược Phủ Quật cũng căn bản ra không được thật sao? Thế nhưng là ngươi làm như thế, nữ nhân của lão tử, đồ đệ, vẫn là biết ngươi giết ta không hồi. Thánh Vũ Dịch nói. Tần Mộng Giao tại Thánh Đan Tông đợi 4 năm, thế nhưng là trong 4 năm chỉ là tu luyện, cùng muốn giết ta. Mà lần này ta sẽ để cho ngươi tiến vào tuyệt địa bên trong. Chỉ có dạng này Tần Mộng Giao mới có thể liều lĩnh cậy mở tuyệt địa. Cái này Vạn Dược Phủ Quật cũng nên tái hiện tại thế. Ngươi là nghĩ dựa vào ta tìm tới tiến nhập Vạn Dược Phủ Quật con đường? Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Thánh Vũ Dịch phí lớn như vậy kình làm gì? Không sai. Cái này Vạn Dược Phủ Quật bên trong bảo tàng nhiều vô số kể. Thậm chí truyền ngôn có Vạn Dược lão nhân năm đó còn sót lại Nhiếp Hồn Châu. Thánh Vũ Dịch kích động nói. Nhiếp Hồn Châu chính là Vạn Dược lão nhân vạn năm trước thành danh một kiện thần binh. Thông thần cảnh võ giả phía dưới cơ hồ đều không thể chống cự lại Nhiếp Hồn Châu đoạt phách năng lực. Quả thực là thế gian hiếm thấy. Ta nếu là có thể đạt được, liền có thể đem Thánh Đan Tông lại một bước phát dương quang đại. Thậm chí nhất thống Trung Châu các thế lực lớn. Sau đó quét ngang thiên vận đại lục. Ngu xuẩn nhìn xem Thánh Vũ Dịch điên cuồng bộ dáng, Mục Vân bĩu môi mắng. Ngươi làm sao có thể lý giải? Thánh Vũ Dịch cười nói. 4 năm trước, ta nhìn chúng chính là Tần Mộng Giao thần phách. Thần thu thần phách. Dần dà, Tần Mộng Giao huyết mạch liền sẽ diễn biến thành thần thu huyết mạch. Mà chỉ có thần thu huyết mạch mới có thể mở ra cái này Vạn Dược Phủ Quật. Lão hồ ly, đều sớm tính toán hảo thật sao? Không sai. Thánh Vũ Dịch khẽ nói. Mục Vân, ngươi chỉ là cái kíp nổ dẫn suốt kẻ đến sau. Hiện tại trách nhiệm của ngươi sắp đến kỳ. Đang khi nói chuyện, hai người sớm đã là bay ra Nam Vân Đế Quốc không biết bao xa. Nhìn phía dưới mặt đất bao la, Mục Vân một trận tâm thần dập dờn. Thánh Vũ Dịch, ngươi nếu là đem ta ném xuống, nhất định sẽ hối hận. Nhìn xem Thánh Vũ Dịch, Mục Vân một bộ dữ tợn nhe răng toét miệng bộ dáng, phảng phất hết sức e ngại phía dưới đồng quật. Sẽ không, Vạn Dược phủ quật nội bộ, cơ quan trùng điệp, ngươi cũng không muốn đi loạn, để tránh ném mạng nhỏ, liền đợi đến người trong lòng của ngươi tới cứu ngươi đi. Không sẽ rất lâu. Thánh Vũ Dịch ha ha lớn nhỏ một tiếng, đứng ở trên không bên trong trực tiếp một trường vỗ tại Mục Vân phía sau lưng. Mục Vân thân thể trực câu câu, dọc theo phía dưới một tòa cao ngàn trượng sơn phong thẳng tắp hạ lạc. Phanh! Một đạo trầm muộn nổ vang tiếng vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy quanh mình một mảnh đen kịt. Chỉ là chỗ tối phàng phất vô số xúc tu tại đụng chạm lấy thân thể của mình. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 227 điện bên trong pho tượng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như là hài tử bàn tay nhỏ vuốt ve. Mười phần tinh tế. A, chỉ là Mục Vân cũng không có hưởng thụ bao lâu, chính là truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời giữa não túi tỉnh táo lại, Mục Vân một cách mông ngồi dậy. Nơi bàn tay, giờ phút này sưng lên một cái bọc lớn. Một cái miệng máu bỗng nhiên xuất hiện tại bao lớn bên trên. Hơi thích ứng nơi này u ám, Mục Vân ngón tay đầu ngón tay, một đạo ngọn lửa màu tím bá một tiếng sáng lên. T. Chỉ là, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, Mục Vân một trái tim kém chút không có xuất hiện. Ngọn lửa màu tím sáng lên. Mục Vân quanh thân. Vây quanh to to nhỏ nhỏ líp nha líp nhít một ít nói không rõ. Không nói rõ linh thú. Những cái kia linh thú mắt lớn chừng mắt nhỏ toàn bộ nhìn xem hắn, loại cảm giác này thực sự là dùng mình. Chỉ là làm hắn đầu ngón tay lửa tím thiêu đốt thời điểm, những cái kia quái gì linh thú bá bá bá biến mất không thấy gì nữa, nhanh như chớp toàn bộ thối lui đến 10 mét có hơn. Đối với hỏa diễm, những này quái gì linh thú tựa hồ trời sinh có khủng bố tính. Mục Vân lúc này mới phát hiện hắn rơi vào tiến đến cũng không phải một cây sơn quật, mà là một rừng cây. Chỉ là giờ phút này, trong rừng cây khắp nơi tràn ngập hắc khí, xen lẫn từng tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ rừng cây phía trên bao phủ từng tầng hắc vụ, tựa hồ quanh năm không thay đổi. Cho nên dưới chân thổ địa đều là trở nên lầy lội không chịu nổi. Dẫm lên trên, lòng bàn chân trượt, Mục Vân hướng phía trước tìm tòi tiến lên. Đã Thánh Vũ Dịch nói đem hắn ném vào đến Vạn Dược phủ quật, đó phải là nơi này, không có sai. Vạn Dược lão nhân nhiếp hồn châu nghe tới Thánh Vũ Dịch nói ra câu nói này thời điểm, Mục Vân cười triệt để cười. Vạn Dược lão nhân là ai hắn không biết, thế nhưng là nhiếp hồn châu, hắn lại là vô cùng rõ ràng. Năm đó hắn sát phạt quả đoán, dưới tay tự nhiên là có rất nhiều năng nhân dị sĩ. Mà cái này nhiếp hồn châu chính là hắn tự mình luyện chế. Chỉ là hắn nhớ kỹ là cho một gọi Vạn Vô Sinh thuộc hạ. Mục Vân đối với người này rất nhiều ấn tượng. Người này tu luyện công pháp mặc dù tà áp, dựa vào hút tiên huyết mà sống. Thế nhưng là hắn một mực là dùng thú huyết để thay thế máu người. Như vậy hắn còn tự sáng tạo nhất môn chuyên môn dựa vào hấp thu thú huyết tinh hoa tăng thực lực lên công pháp. Tên là Vạn Thú Công. Danh tự đơn giản, thế nhưng lại đại khí bàng bạc. Mà về phần Quang Minh Giáo, hắn nhớ kỹ tiểu tử này nói qua. Chính mình là sống trong đêm tối người. Muốn sáng tạo ánh nắng. Cho nên làm cái Quang Minh Giáo. Vật đổi sao rời. Vạn năm trôi qua. Người Quang Minh Giáo không gặp. Ta Vân Minh. Không biết như thế nào Mục Vân đi trên đường. Hờ hứng mở miệng nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bản tỏa năm đó thế nhưng là giúp ngươi không ít việc. Cho nên ta cho ngươi luyện chế kia nhiếp hồn châu. Ngươi phải thật tốt nắm chắc. Chớ có làm mất. Hẳn là ở bên trong à, ở bên trong liền đưa cho ta. Mục Vân lại nhảy. Đi vào u ám rừng cây chỗ sâu. Hưu. Giờ phút này, phía trên dãy núi, một đạo tiếng xé gió lên. Tần Mộng Giao một thân váy dài màu lam nhạt, như là cửu thiên tiên tử, chậm rãi rơi vào Thánh Vũ Dịch thân trước. Vân ca đâu té xuống Thánh Vũ Dịch hai tay phủ về sau. Lạnh nhạt nói, ta nói thả một con đường sống, tiến vào Vạn Dược phủ quận. Dù sao cũng so trực tiếp chết trên tay ta mạnh đi. Ngươi muốn chết? Tần Mộng Giao sắc mặt phát lạnh. Trong tay một thanh băng kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kia băng kiếm lưới kiếm chỗ, tú khắc lấy từng đạo tinh xảo bông tuyết đường vân. Đinh, chỉ là Tần Mộng Giao trường kiếm đâm vào đến Thánh Vũ Dịch hai tay đầu ngón tay. Kia Thánh Vũ Dịch nhỏ một chiếc, trường kiếm gãy mở. Tần Mộng Giao, ngươi là rất lợi hại, chỉ là ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Thánh Vũ Dịch đột nhiên cười nói. Mục Vân rơi xuống vạn dược phủ quật, có lẽ may mắn còn sống, chờ ngươi ngày sau đem băng hoàng thần phách vận chuyển thuần thục, nói không chừng liền có thể cứu hắn ra. Trong thời gian này liền muốn xem ngươi thiên phú cùng tu hành. Thánh Vũ Dịch cười nói, dù là đến cuối cùng ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ không hối hận. Lời nói rơi xuống, Thánh Vũ Dịch quay người liền muốn rời đi. Nga, đúng, quên nói cho ngươi, cái này vạn dược phủ quật một năm một lần mở ra, lần này cũng không phải mở ra thời gian, chỉ bất quá ta tìm tới một chút kẽ hở, đem Mục Vân bỏ vào mà thôi. Thánh Vũ Dịch ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn đi vào đến vạn dược phủ quật, khó Vân ca. Nhìn phía dưới âm trầm một mảnh rừng cây, Tần Mộng Giao bả vai đột nhiên rủ xuống, phảng phất mất đi trụ cột. Liên tiếp ba ngày, Tần Mộng Giao đứng phía trên vạn dược phủ quật, nhìn phía dưới kia một mảnh đen nhánh, không nói một lời. Đến ngày thứ tư, Tần Mộng Giao quay người, rời đi. Giờ phút này, Nam Vân Đế Quốc, Nam Vân Thành bên trong. Lần này giao chiến cơ hồ là lan đến gần hơn phân nửa cách Nam Vân Thành. Có thể nói bách phế đãi hưng. Tề Minh, Mục Phong Hành bọn người sớm đã là bận bịu thoát thân không ra. Mà bây giờ Lâm gia, Cổ gia, Hoàng thất nghiễm nhiên là đã trở thành tới thức. Mà Mục gia lại là lần này thắng lợi lớn nhất người thu hoạch. Thông Thần Các, Địa Sát Đường trưởng quản lấy Nam Vân Đế Quốc bên trong tài phú cùng sát thủ, nhất là gần nhất 3 năm phát triển cùng lớn mạnh. Nhìn sư nương ngẩng đầu nhìn lại, một đạo màu băng lam thân ảnh thất bại mà xuống, chính là Tần Mộng Giao. Chỉ là đông đảo học viên bên trong cũng chỉ có Tề Minh thực sự được gặp Tần Mộng Giao, những người khác đều chỉ là nghe nói thôi. Trong đám người, Vương Tâm Nhã có phần nhục chí đứng ở nơi đó. Cùng Tần Mộng Giao so ra, nàng lộ ra rất là tự ti. Nàng bản thân cảm giác chính mình tư sắc cũng không so Tần Mộng Giao kém. Thế nhưng là Tần Mộng Giao trên thân loại kia cao cao tại thượng băng lãnh khí chất, lại là nàng không có. Thông Thần Các bởi vì tụ tập giao chiến tương đối xa, lần này ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, Thông Thần Các bên trong phía trên, Mục Đỉnh Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngồi ở vị trí đầu vị trí, Mục Lâm Thần theo thứ tự xuống, mà Thông Thần Các đám người thì là theo thứ tự ngồi xuống. Thật vừa đúng lúc, Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao vừa vặn đối diện. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong đám người cũng không nhịn được làm lên so sánh. Vương Tâm Nhã nhìn càng thêm thanh thuần, có động lòng người khí chất, mà Tần Mộng Giao nhìn lại là cao lãnh. Chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác toàn thân như rơi vào hầm băng. Là một cách băng sơn đại mỹ nữ. Hai người tư sắc tương xứng, bất quá Tần Mộng Giao nhìn lại là khí chất càng đầy. Đám người ngồi xuống, Tần Mộng Giao đứng dậy, mở miệng nói, Mục Vân khả năng không chết. Hắn rơi vào đến vạn dược phủ quật bên trong. Vạn dược phủ quật nghe đến lời này, toàn bộ đại sảnh bên trong trầm trọng tiếng hít thở dần dần vang lên. Vạn dược phủ quật tại thiên vận đại lục ở bên trên đều là tiếng tăm lừng lấy hung địa. Kia Thánh Vũ Dịch đem Mục Vân gieo xuống cửu tử tuyệt sát trận, sau đó lại ném vào đến vạn dược phủ quật bên trong, quả thực là không cho hắn một tia đường sống. Đáng ghét, Hoàng Vô Cực khẽ nói, Thánh Đan Tông chính là cái rắm. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày đem nó bảo. Đúng rồi, Cảnh Tân Vũ quát, như vậy đại nhất cái tông môn, tông chủ thế mà xuất thủ đối phó chúng ta Mục đạo sư, thật sự là không muốn mặt tốt. Các ngươi đều nói ít vài ba câu. Tề Minh nhíu mày nhìn xem Tần Mộng Giao nói, sư nương ngài nói tiếp đi. Vạn dược phủ quật cách mỗi 3 năm liền sẽ xuất hiện yếu kém nhất cấm chế thời kỳ. Cho nên cách mỗi 3 năm đều có số lớn võ giả chạy tới nơi đó. Mặc dù những năm gần đây tất cả mọi người là không thu hoạch được gì, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là chạy theo như vịt. Mà khoảng cách lần tiếp theo mở ra còn có thời gian nửa năm. Kia Mục Vân ở bên trong chẳng phải là chết đói rồi. Thời gian nửa năm về sau, đám người có thể sẽ tề tụ vạn dược phủ quật. Đến thời điểm chính là giải cứu Mục Vân thời cơ. Các ngươi tự mình định đoạt. Tần Mộng Giao nói, chắp tay một cái quay người rời đi. Đúng, thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm nàng có thể làm cái gì? Đen nhánh tính mịt trong rừng cây, Mục Vân dẫm lên vũng bùn. Ở đây đi nửa tháng, thế nhưng là một chút xíu phát hiện đều không có. Vạn Dược lão nhân, ngươi nếu là còn chưa có chết, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định đánh nổ đầu của ngươi. Mục Vân hung hăng mắng. Gia hỏa này năm đó nhìn thành thật một người, không nghĩ tới chết hạ táng địa phương làm như vậy nguy hiểm. Liền hắn cũng không tìm tới nhập khẩu. Không đúng, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử ngốc này sẽ không là dựa theo ta trước đó dạy hắn trận pháp đến làm a? Cảm thấy ngưng lại, Mục Vân cất bước, lần nữa bắt đầu ở rừng cây bên trong vòng vo. Chỉ là lần này vòng vo, Mục Vân bộ pháp lại là biến trở nên không giống bình thường. Cước bộ của hắn thoạt nhìn như là sườn núi tử đi đường đồng dạng, thân thể nghiêng. Thế nhưng là dần dần, theo cước bộ của hắn đi lại lên, cái này phiến u ám trong rừng cây rốt cuộc phát sinh một tia không thể phát giác biến hóa. Ông ông ông, Mục Vân trong lúc hành tẩu ông ông ông thanh âm liên tục. Dần dần, ở trung ương rừng cây, một tòa đen nhánh cung điện chậm rãi dâng lên. Hắn a, tiểu vạn a, tiểu vạn, ngươi thật đúng là đần. Có thể ai nhìn xem cung điện dâng lên, Mục Vân không chút khách khí một bước bước vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút từng tại dưới tay hắn cái này vạn vô sinh đến cùng có năng lực gì. Một bước bước vào đến đại điện bên trong, Mục Vân nháy mắt cảm giác từ nơi sâu xa có một đôi âm u con mắt đang ngó chừng chính mình. Đại điện này thiết kế nhìn mười phần cổ quái, toàn bộ dãy cung điện xúm lại cùng một chỗ, giống như là một cái thật dài quan tài, mà đại điện chính là quan tài đầu. Giờ khắc này ở đại điện phía trước nhất, một tòa tượng đá nghiêm nghị đang ngồi. Tượng đá hai bên cũng là từng cái hình thái không đồng nhất nhân vật tượng đá. Chỉ một ánh mắt, Mục Vân chính là nhìn ra tượng đá này tuyệt đối là hắn đã từng thuộc hạ Vạn Vô Sinh. Chỉ là Mục Vân nhìn thấy tại tượng đá này hậu phương vẽ lấy một bức tranh. Bức tranh đó phía trên bóng người hắn cũng rất quen thuộc. Đó chính là đã từng hắn nhìn thấy trên bức họa hai tay tản ra hăng hái, Mục Vân mỉm cười. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn vẫn là hội leo lên đỉnh phong được rồi. Tiểu vạn, liền để cho ta tới nhìn xem. Ngươi cái này bị ngoại giới truyền đi vô cùng kỳ diệu vạn dược phủ quật, đến cùng đến cỡ nào khó lường. Mục Vân thu hồi khinh thị, ở trong đại điện bắt đầu điều tra lên. Chỉ là tìm nửa ngày, Mục Vân tuyệt không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là trước kia có người tiến đến đem bảo bối đều cướp đi rồi? Không có khả năng a, dùng thánh vũ dịch tâm tư, làm sao có thể? Mục Vân lắc đầu, lần nữa tìm tòi. Hắn không tin, dùng hắn đối vạn vô sinh hiểu rõ, hội không phá nổi cái này vạn dược phủ quật. Lại một lần nữa, Mục Vân ánh mắt rơi vào pho tượng kia bên trên. Pho tượng kia hai mắt nhìn ảm đạm vô quang, cũng không xuất sắc. Chỉ là đang nhìn qua pho tượng về sau, Mục Vân con mắt lại lần nữa nhìn về phía trên tường bức tranh thời điểm, trong lúc nhất thời đúng là không rời mắt nổi thần. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 228 Trung Châu. Giờ phút này tường kia treo bức tranh, có thể thấy rõ ràng trên bức họa mặt thập nhị đạo cung đồ. Cái này thập nhị đạo cung đồ tựa hồ đối với ứng với vạn dược phủ quật 12 tòa phó điện, mà tại đầu cũng chính là đại điện vị trí lại là dùng một đoàn hồng quang đại biểu. Kia hồng quang phóng xạ hướng thập nhị phó điện, đem toàn bộ quan tài liền cùng một chỗ, chỉnh thể hợp nhất. Nhìn xem kia hồng quang, Mục Vân hơi sững sờ. Bởi vì kia hồng quang vị trí, chính đối là này hỏa quyển bên trong hắn, ánh mắt chỗ thì vị trí. Nơi này thuận trong bức tranh chính mình chỗ nhìn phương hướng, Mục Vân đi đến một tòa pho tượng thân trước. Pho tượng là một cái bao la hùng vĩ hán tử. Toàn thân trên dưới. Cơ bắp hở ra. Nhìn mười phần hữu lực. Rất sống động. Mà tại tráng hán trong tay cầm một thanh đại chùy đang muốn hướng phía dưới chân cử thạch đánh tới. Tại cử thạch bên trong sao Mục Vân trầm ngâm một tiếng. Phá hư chỉ điểm một chút mở. Cường đại lực áp bách. Trực tiếp oanh ra. Phanh. Một tiếng nổ vang truyền ra cử thạch vỡ nát. Thế nhưng là không còn một vật. Vạn vô sinh, lần sau để ta gặp được ngươi, nhất định muốn bảo đánh ngươi một trận. Mục Vân hận hận mắng lấy, một quyền đập tại thiết chùy kia phía trên. Ken ghép. Vết sách xuất hiện. Thiết chùy kia trực tiếp nổ tung. Hóa thành cho bụi. Mà tại pho tượng trắng hán trong tay. Một cái toàn thân lộ ra thanh huyết hồng hạt châu. Chiếu sáng rạng rỡ. Nhíp hồn châu nhìn xem hạt châu kia, Mục Vân trong lòng vui mừng. Năm đó, hắn luyện chế cái khỏa hạt châu này, còn vẻn vẹn hạ phẩm địa khí. Nhưng là vạn năm thời gian trôi qua, hạt châu này chỉ sợ trưởng thành đến mức nhất định. Nói không chừng tấn thăng làm thiên khí. Nhíp hồn châu, thông qua thu lấy địch nhân linh hồn lực cùng huyết lực mà tăng cường người nắm giữ tu vi. Năm đó, Mục Vân thông qua châu đại sát tứ phương. Cuối cùng mới đem giao cho vạn vô sinh. Bảo bối tốt. Ngươi lão chủ nhân trở về. Tới đi Mục Vân ngón tay một điểm. Kia nhiếp hồn châu lập tức bay lượn mà đến. Trực tiếp rơi vào đến Mục Vân trên bàn tay. Ngay từ đầu. Nhiếp hồn châu còn có chút kháng cự. Thế nhưng là làm Mục Vân lần nữa thi triển ra đã từng pháp quyết thời điểm. Cái này một hung khí tựa hồ nghĩ đến. Cái gì đúng là trở nên kích động lên. Lão đồng bản. Đã lâu không gặp nhìn xem nhiếp hồn châu. Mục Vân đáy lòng dâng lên một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác. Vạn vô sinh kia ngu ngốc. Chính mình chạy. Lại đem ngươi lưu tại nơi này. Bị bụi bặm che đậy. Chờ lần sau nhìn thấy hắn. Ta định không buông tha hắn tốt. Tiếp xuống. Liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Cái này thập nhị phó điện bên trong. Đến cùng có gì huyền cơ ảo diệu. Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp từ đệ nhất phó điện bắt đầu từng cái chuyển. Theo tiến vào phó điện bên trong. Mục Vân phát giác. Ở trong đó khí tức. Tựa hồ là càng ngày càng âm sát. Càng ngày càng rủi dị. 12 cái phó điện. Có đan dược. Có linh khí. Có thiên tài địa bảo. Còn có cực phẩm linh thạch. Có thể. Vạn vô sinh. Ngươi tiểu tử này những năm này lẫn vào có thể Mục Vân rất hài lòng lần này rơi xuống dưới vạn dược phủ quật. Thánh vũ dịch tự cho là đúng đem hắn vứt xuống đến. Dẫn dụ tần mộng giao mở động. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Mục Vân vạn năm trước là vạn dược lão nhân chủ tử. Chủ tử đối người hầu đồ vật. Hoàn toàn không phân khác biệt. Nhìn xem trên tay mình rầm rầm mang đầy một hai chục cái không gian giới chỉ. Mục Vân nhích miệng. Cái này vạn vô sinh. Là thu hoạch nhiều thiếu tài phú a, cái này đều có cực phẩm không gian giới chỉ. Cũng đều chứa nhiều như vậy cực phẩm không gian giới chỉ. Nói ít cũng là hơn vạn lập phương không gian. Nhưng cho dù là như vậy lớn. Một cái cực phẩm giới chỉ. Cũng không có đem lão già này cất giữ gắn xong. Đây quả thực là ngũ đại gia tộc trăm năm qua tích lũy mới đúng. Mục Vân đột nhiên phát giác. Hắn tựa hồ một hơi trở thành một cái phú hào. Mà lại là siêu cấp có tiền loại kia. Niềm vui ngoài ý muốn sau khi trùng sinh. Mục Vân không thiếu võ kỹ. Công pháp. Liền thiếu tiền vô luận làm chuyện gì. Cũng phải cần tiền. Mà đối với võ giả đến nói tốt nhất chính là linh thạch. Nhìn xem toàn bộ trống giống đại điện, Mục Vân sinh lòng cảm khái. Tiểu vạn A. Ta giúp ngươi đem đồ vật thanh lý ra ngoài. Không cần cảm ơn ta. Ngày sau gặp lại, A Mục Vân nói. Khoát khoát tay liền muốn rời đi. Chỉ là đột nhiên bước chân hắn một trận. Không đúng không đúng. Tiểu Vạn. Dùng tâm tư của ngươi. Khẳng định nghĩ đến cả người khác. Không phải vậy làm sao có thể mấy ngàn năm đều không người nào có thể đạt được nơi này, bảo tàng Mục Vân đột nhiên nói. Đối đúng. Ngươi khẳng định còn có một cái giả huyệt. Trong điện điện đúng hay không, nhìn xem pho tượng kia. Mục Vân cười hắc hắc. Ngay sau đó đi ra đại điện. Dần dần. Đại điện khép kín. Lại là ầm ầm chìm vào tới lòng đất. Chỉ là không bao lâu. Nguyên bản sơ hở trong rừng cây. Một tòa quái vật khổng lồ. Lại lần nữa co lại. Cái này quái vật khổng lồ cùng lúc trước vạn dược phủ quật giống nhau như đúc. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chỉ là đứng tại kia cung điện khổng lồ trước. Mục Vân lại là cười hắc hắc. Vạn vô sinh, ngươi quả nhiên đủ gian trá. Cung điện này đủ khí phái, bất quá bên trong. Ta nghĩ càng khí phái đi. Mục Vân cười ha ha quay người rời đi. Những cái kia quay chung quanh tại thân thể của hắn sương mù. Tại sắp đụng chạm lấy thân thể của hắn lúc. Chính là bị một phần hồng quang ngăn cản. Căn bản không thể cận thân. Mục Vân đạp trên tiêu sái bộ pháp trực tiếp rời đi cái này hư vô mờ mịt rừng cây quần lạc. Mà cái này một dị biến lại là dẫn tới quanh năm bồi hồi tại phiến khu vực này võ giả chú ý. Ngay sau đó toàn bộ thiên vận đại lục phía trên cũng bắt đầu bộc phát ra một cái bảo tạc tin tức. Vạn dược phủ quật mở ra, dĩ vãng mỗi một lần vạn dược phủ quật mở ra. Bọn hắn vẹn vẹn có thể xuyên thấu qua ngoại vi sương mù. Tiến vào khu vực hạch tâm. Thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Vạn dược phủ quật chân chính khuôn mặt. Lại thêm quang minh giáo vài ngàn năm trước. Tại thiên vận đại lục chính là nhất đẳng thế lực lớn. Cái này còn sót lại bảo tàng. Tự nhiên là kinh người. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên vận đại lục triệt để bắt đầu cuồng bảo. Việc quan hệ thiên vận đại lục tuyệt địa vạn dược phủ quật trong này bảo tàng ngấm lại đều để người nổi điên. Dưới trời chiều. Cổ đảo một bên. Một cỗ cũ nát xe ngựa lôi kéo rơm giả tiến lên. Trên xe một già một trẻ một thanh niên. Liễu thúc. Vậy theo ngươi nói như vậy. Nơi này. Hiện tại là thiên vận trung tâm đại lục. Cũng chính là Trung Châu địa khu đúng vậy. A nghe được Liễu thúc trả lời. Mục Vân triệt để mộng vòng. Thiên vận đại lục. Sao mà mênh mông. Nhân khẩu dùng ước đến tính toán. Cái này thánh vũ dịch chó đồ vật. Dẫn hắn bay nửa ngày. Thế mà là đem hắn bay đến Trung Châu địa khu đến. Toàn bộ thiên vận đại lục chia làm 5 khối khu vực. Đông Hoang. Tây Mạc. Nam Mạn. Bắc Địch cùng với Trung Thiên Hạ Trung Châu. Lại tên Trung Thiên Hạ Trung Châu. Nơi này là toàn bộ thiên vận đại lục giàu có nhất. Nhất làm cho người hướng tới địa phương. Trung Châu khắp nơi là hoàng kim. Nhưng là hoàng kim phía dưới trồng chất. Lại là một núi càng so một núi cao thi thể. Phải làm sao mới ổn đây. Hiện tại ra ra bọn hắn khẳng định đều cho là hắn đã chết rồi. Có thể trên thực tế hắn còn sống thật tốt. Hơn nữa còn kiếm lời lớn, hung ác kiếm một số lớn. Đáng tiếc những tài phú này căn bản không người có thể cùng hắn chia sẻ vui vẻ. Mục Vân ngồi ở trên xe ngựa, bắt đầu tự hỏi. Từ hắn mất tích nhìn cuộc thế. Tiêu gia cùng Mục gia liên thủ. Lại thêm Cam Kinh Vũ cùng Mục Đỉnh Thiên. Thánh Vũ Dịch hiển nhiên là không có muốn nuốt mất hai nhà dự định. Cho nên tạm thời tới nói bọn hắn đều là an toàn. Minh bạch điểm này, Mục Vân liền không có gấp gáp như vậy. Trung Châu lại tên là Trung Thiên Hạ, chính là bởi vì nơi đây đất rộng vật đông, lưu động nhân viên đặc biệt rộng khắp. Mà lại nơi này là toàn bộ thiên vận đại lục vị trí hạch tâm chỗ, có thể nói là võ giả lớn nhất thiên đường. Tiểu hỏa tử A. Ta nhìn ngươi trắng bạch tỉnh chỉ toàn. Nhìn yếu đuối. Ngươi đây là chuẩn bị đến thành bên trong đi sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liễu thúc cười nói. Vậy ta cần phải nói cho ngươi. Đến thành bên trong á. Nhìn thấy những cái kia võ giả. Nhất định muốn khách khí. Không thể cùng bọn hắn đối mặt. Nhất là thực lực cường đại võ giả. Nha. Vân ca ca. Vân ca ca. lần trước ta liền thấy một võ giả. Cũng bởi vì người khác ăn cơm không cẩn thận đụng phải bàn của hắn, liền trực tiếp giết người. Trên xe ngựa, một cái ghim đuôi ngựa nhỏ nữ hài lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nha đầu yên tâm, dọc theo con đường này an toàn cực kỳ, sẽ không có người đối với chúng ta già yếu tàn tật động thủ. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, vui vẻ lắc đầu lắc não lên. Điều khiển. Điều khiển điều khiển. Ngay tại giờ phút này trên đại đảo, 4-5 đảo thân ảnh cưới ngựa mà qua. Lão đầu, phía trước khoảng cách Vân Khuê Thành vẫn còn rất xa kia một người cầm đầu đối Liễu Thúc quát. Không xa. Cũng liền hơn 10 dặm liền đến đi kia cầm đầu nam tử nghe đến lời này. Quay người lại. Điều khiển ngựa mà đi. Ai? Đây chính là võ giả A lão đầu thở dài nói. Tôn nghiêm của võ giả cùng lộng lẫy. Đều dựa vào mình thực lực tranh thủ. Người bên ngoài ao ước cũng là ao ước không đến A nghe đến lời này. Mục Vân khẽ gật đầu. Chỉ là Liễu Thúc cái này lời mới vừa dứt. Đăng đăng tiếng vó ngựa vang lên. Thế mà là lúc trước kia 4-5 người lại lần nữa gãy thân mà quay về. Giết nhìn xem một già một trẻ một thanh niên đầu lính kia nam tử không chút khách khí trực tiếp nâng đao mà tới. Lão đại. Cô bé kia. Hành tung của chúng ta. Không thể bại lộ. Không có chút nào có thể vâng giờ khắc này phát sinh quá nhanh. Lão giả cùng nữ hài còn chưa kịp phản ứng. Kia sắc bén đao mang. Đã là chém vào xuống tới. Chỉ là chậm chậm. Chờ nửa ngày. Cũng không thấy có đau đớn truyền đến. Liễu Thúc mở to mắt. Nhìn trước mắt. Trợn mắt hốc mồm. 4-5 cái hắc y nhân. Giờ phút này toàn bộ xuống ngựa mất mạng cái này. Đi nhanh đi, Liễu Thúc. Một hồi bị người phát hiện coi như thoát không ra quan hệ Mục Vân vội vàng nói. Liễu Thúc ngẩn người, ba người vội vàng lái xe tiến lên. Chỉ là ba người rời đi không lâu sau, lại có một đội binh mã, ước chừng 15-16 người, ngựa mà tới. Có cái gì ngươi bọn hắn 5 người ồ thế mà tại cái này yên lặng trên đường nhỏ bị người giết. Ngược lại là giảm bớt phiền phức của chúng ta. Chỉ là cái này người xuất thủ. Rõ ràng là võ nghệ cao cường. Nếu không gì ngươi linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết kia? Có muốn đuổi theo hay không? Ngươi ngốc a, giết ngươi chờ ngươi theo đuổi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi, chuyển thi thể trở về giao nộp. Hộ vệ kia thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra một tia hồ nghi. Vân Khê Thành lúc nào có thủ pháp sắc bén như thế cao thủ? Mới xảy ra chuyện gì Liễu Thúc đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi. Ta cũng không biết nha đầu. Ngươi thấy cái gì sao ra. Ta chỉ nhìn bọn hắn 5 người bịch đổ xuống. Cái khác ta cũng không biết. Thôi thôi. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Liễu Thúc vỗ vỗ ngực. Nói. Tiểu hỏa tử. Ngươi không có bị dọa sợ a? Không có. Mục Vân mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Nhưng mà. Liền xem giờ phút này. Liễu Thúc chuẩn bị điều khiển trước ngựa đi. Mục Vân lại là đột nhiên bất động thanh sắc một cái lảo đảo. Kéo cây liễu một thanh. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc từng đạo tiếng xé gió cắt tới. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 229 Hồng Gia đem lão đầu kia cùng thanh niên giết. Nữ hoa lưu lại một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên. Ngay sau đó. Hai bên đường. Xông tới mười mấy người. Mười mấy người này toàn bộ thân phủ vũ trang, tay cầm trường kiếm, vây quanh ba người. Còn rất gặp may mắn thế mà không có làm ngươi bắn chết. Cầm đầu nữ tử, mái tóc màu đỏ rực rối tung mở, ngạo nghễ lớn lên cái mông, để người miên man bất định. Các ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giết người vô duyên vô cớ? Nữ tử kia cười nhạo nói. Chê cười. Vân Khê Thành. Chúng ta Hồng Gia người. Muốn giết ai? Liền giết người đó. Đem tiểu nữ hoa mang đi. Hai cái này giết. Giữa sân khí thế, nháy mắt dương cung bạc kiếm lên. Vô duyên vô cớ giết người các ngươi Hồng Gia, thật đúng là. Bá khí. Mục Vân hai tay phủ về sau, cười lạnh nói. Con mọt sách, liền ngươi nói nhiều, giết hắn. Giết ta lão tử đứng ở chỗ này để ngươi giết. Ngươi đều giết không được chỉ là 10 cái linh huyệt cảnh nhất trọng. nhị trọng cảnh giới võ giả. Ở trước mặt hắn chứa. Bức quả thực là muốn ăn đòn. 3. Mục Vân thân ảnh lói lên. Một bàn tay đánh vào nữ tử kia ngạo nghễ ướn lên trên mông. Cười đùa nói. Hiện tại. Còn nghĩ giết ta sao ngươi? Các ngươi giết hắn cho ta. Giết hắn nhìn thấy mười mấy người vọt tới. Mục Vân khẽ lắc đầu. Mấy cái lắc mình phía dưới. Mười mấy người đổ xuống mặt đất không thể dậy được nữa. Đầu ngón tay một đóa nhỏ bé hỏa liên nở rộ. Mục Vân xéo xéo nói. Nếu là ta đem cái này hỏa nhi phóng tới trên mặt của ngươi. Không không không. Kia bằng không ta mang ngươi đến trong rừng cây. Hảo hảo nói một chút chi tâm lời nói ngươi. Hai chọn một tuyển đi. Mục Vân xéo xéo nói. Ta. Ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi. Tóc kia hỏa hồng nữ tử rốt cuộc cúi đầu xuống, nhận thua nói. Ngươi là ai? Ta chính là Vân Khê thành phủ thành chủ Hồng gia người. Đại bá ta là tộc trưởng, vậy ngươi vì sao muốn giết nàng? Bởi vì nàng là nữ hài tử, nói điểm chính. Mục Vân ánh mắt bất thiện nói. Bởi vì gần nhất Vân Khê thành đến một vị ngũ tinh luyện đan sư. Nói là có thể chữa khỏi gia gia của ta bệnh. Nhưng là hắn cần cô đọng một món pháp bảo. Cần trẻ con tinh huyết thêm nữa gia trì. Mới có thể cam đoan thành công. Ồ, cần trẻ con tinh huyết. Mục Vân lần nữa nói. Theo ta được biết. Bình thường cần tinh huyết. Chẳng lẽ tu luyện võ kỹ. Hoặc là tế luyện pháp bảo. Chưa từng đan dược cần huyết tế liền xem như một ít đan dược cần vết máu. Chỉ là một cái ngũ tinh luyện đan sư. Làm sao có thể biết. Cái này Hồng gia người. Quá mức đơn thuần đi, chúng ta biết. Kỳ thật hắn luyện đan căn bản không cần hài đồng huyết tế. Chỉ là muốn mượn cái danh này để hoàn thành chính mình muốn luyện chế bảo bối. Hồng Lâm vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, nói thế nhưng là gia gia của ta. Hắn nhanh không được. Chúng ta nhất định phải lập tức góp đủ 5.000 cái hài đồng, 5.000 cái Mục Vân dùng mình. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn dạng này từng cái giết tiếp? Mục Vân oán hận nói. Hắn tự nhận là chính mình không phải cái gì chính nhân quân tử. Thế nhưng là đổ sát 5.000 cái hài đồng. Chỉ vì cứu hắn ra ra một người. Thực sự là quá xấu bụng. Chuyện này không phải ta có thể quyết định tốt. Tự nhiên như thế. Vậy ngươi mang ta đến Hồng gia. Ta tới cấp cho ra ra ngươi chữa thương. Thuận tiện nhìn một chút. Cái kia ngũ tinh luyện đan sư. Đến cùng là thân phận gì ngươi biết? Luyện đan nhìn xem Mục Vân bất quá 23. 4 niên kỳ. Thế mà là một luyện đan sư. Ngược lại để Hồng Lâm rất là kinh ngạc. Ngươi có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, cái này ngươi đừng quản. Dù sao so tên kia mạnh. Hào hào hộ tống liếu thúc bọn hắn. Ta tùy ngươi vào thành. Mục Vân kéo Hồng Lâm. Hướng thẳng đến Vân Khê thành đi tới. Từ xa nhìn lại, Vân Khê thành như là một cái ẩn núp tại địa huyền vũ. Đại khí bàng bạc, đen nhánh tường thành khoảng chừng cao hơn 20 mét. Từ xa nhìn lại, giống như một cái hồng hoang cử thú. Mà theo Hồng Lâm nói, Vân Khê thành tại Trung Châu. Chỉ có thể coi là Trung Hạ trở thành thị. Trên căn bản không được mặt bàn. Hồng Lâm ngay từ đầu đối Mục Vân ngôn hành cử chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Phỏng đoán hắn không phải tới từ Trung Châu Hạc Tâm. Chỉ sợ là cái khác địa khu mà tới. Nhưng là. Bình thường tới nói. Từ những thành thị khác tiến vào Trung Châu võ giả. Đi tại đường phố trên. Nhìn cái gì đồ vật đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Thế nhưng là thanh niên này thứ gì đều là chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Tựa hồ không có một kiện để mắt. Ngươi gọi. Tử Mộc tiên sinh. Ta Hồng gia là Vân Khê thành đệ nhất đại gia tộc. Toàn bộ Vân Khê thành đều là thuộc về Hồng gia. Cho nên hy vọng ngươi một hồi đi vào có thể khách khí một ít. Các ngươi khách khí, ta tự nhiên là tiếp khách khí. Hai người kết bạn tiến vào Hồng gia bên trong. Chỉ là hai người vừa mới bước vào đến Hồng gia bên trong. Toàn bộ Hồng gia nhìn gà bay chó chạy. Để người nhìn không thấu. Chuyện gì xảy ra tiểu thư? Lão thái gia nhanh không được cái gì nghe đến lời này. Hồng Lâm hai mắt đỏ lên. Vội vàng kéo Mục Vân. Hướng phía hậu viện đi tới. Mau mời thiền hạng đại sư đến. nhanh đi mời a. Giờ phút này, toàn bộ trong hậu viện, Hồng người nhà loạn thành một bầy. Hồng gia tộc trưởng Hồng Chấn Thiên, bản thân chính là linh huyệt cảnh thất trọng cảnh giới. Lão tộc trưởng Hồng Thừa Thụ, 120 tuổi tuổi, thân nhiễm kịch độc. Mà lại lão tộc trưởng bản thân chính là linh huyệt cảnh bát trọng cường giả. Nếu như lão tộc trưởng buông tay không còn, vậy cái này Vân Khuê thành phủ thành chủ khả năng liền muốn thay người. Dù sao trước đó có lão tộc trưởng Hồng Thừa Thụ tại, gánh đại lương. Nhưng là bây giờ Hồng Thừa Thụ một khi không được, kia Hồng gia không có linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới cường giả, là không cách nào trấn nhiếp đám người. Cha, hắn cũng là một vị luyện đan sư, để hắn tới đi. Hồng Lâm vọt thẳng ra ngoài, lôi kéo Mục Vân nói. Hắn nhìn xem Mục Vân tuổi còn trẻ, nhìn xem tựa như là công tử bột. Hồng Chấn Thiên lo nghĩ nói, ra ra ngươi tính mệnh nguy cơ sớm tối, không thể tùy ý mạo hiểm. Cha, Hồng Lâm sốt ruột. Thiền Hạng đại sư đến rồi ngay tại giờ phút này, hậu viện chỗ cửa lớn, một thân ảnh thoải mái nhàn nhã đi tới. Người tới một thân màu xanh biếc trường bào, lớn lấy bụng, hai tay phụ về sau, nhìn xem đám người, quát, rối bời, giống kiểu gì, đều đi ra. Hồng lão thái gia một mực không đều là như vậy sao? Kia Thiền Hạng không nhịn được nói, đều đi ra. Đi ra nói, Thiền Hạng hướng phía Hồng Thừa Thụ miệng bên trong nhét một cách đen nhánh dược hoàn. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân lạnh lùng nói, ngươi cho hắn cho ăn đan dược, là muốn cho hắn chết sớm một chút sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhìn xem Mục Vân, Thiền Hạng phi một hơi nói, ta là Trung Châu nhận định ngũ tinh luyện đan sư. Ngươi dám hoài nghi ta? Ngươi là luyện đan sư sao? Mấy sao không có tinh? Mục Vân khẽ nói. Hồng lão thái gia rõ ràng là bởi vì thể nội độc tố khuyết tán, tiếp theo dẫn phát nguyên bản nội thương bắn ra. Ngươi cho hắn ăn vào chỉ là tạm thời ngăn chặn nội thương, thế nhưng là cách 3 năm ngày, nội thương liền xét lại lần nữa tái phát dần ra. Không chỉ là bị lây nhiễm qua bộ phận, kia không có bị lây nhiễm bộ phận cũng sẽ bởi vì tiềm lực bị ép khô. Mà mục nát ngươi làm như vậy là đang liều mạng áp xúc tính mạng của hắn. Ngươi biết không? Mục Vân một tràng lời nói liên tục nói ra. Hồng Chấn Thiên nhìn xem Thiền Hạng, trừng mắt trừng lên. Ngươi đùa bỡn chúng ta hừ. Ngươi không giúp ta tập hợp đủ 5.000 cái hài đồng, nhà ngươi lão thái gia liền đợi đến chịu chết đi. Thiền Hạng không sợ hãi nói. Nói cho các ngươi biết, các ngươi Hồng gia không nguyện ý kéo ta, kia Tề gia thế nhưng là nguyện ý cực kỳ. Tề gia cũng là Vân Khuê thành đại gia tộc, địa vị gần với Hồng gia một đầu mà thôi. Cúc nhìn xem kia Thiền Hạng, Hồng Chấn Thiên hận không thể một bàn tay đem hắn chụp chết. Xảo trá ác đồ, đại ca, ngươi đem người dám chạy cha. Nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể giúp các ngươi. Mục Vân chủ động mở miệng nói. Nhìn thấy Mục Vân dáng vẻ, Hồng Chấn Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Mục Vân chân chính cảm thấy hứng thú, cũng không phải cái này Hồng Thừa Thụ bệnh tình, mà là kia Thiền Hạng. Một vị ngũ tinh luyện đan sư chạy đến Vân Khuê thành đến, vì thu thập hài đồng tinh huyết, hiển nhiên là vì tế luyện pháp bảo gì hoặc là bảo bối. Cái này Thiền Hạng tuyệt đối có vấn đề. Cho Hồng Thừa Thụ uống vào một cách đan dược, Mục Vân lại liệt ra mấy vị dược liệu để người chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hết thảy làm nước chảy mây trôi, xe nhẹ đường quen. Hồng Chấn Thiên nơi này mới nhìn thẳng đối đãi. Trẻ tuổi như vậy lại là một vị luyện đan sư, khẳng định là đại gia tộc gia tử để tiến hành thí luyện. Tử Mộc tiên sinh không biết ở không nơi nào, ta lẻ loi một mình, gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy. Tới chỗ đó, nơi đó chính là nhà của ta. Mục Vân rất tự cho là đúng nói một câu không tao không nhột. Tử Mộc tiên sinh thật sự là cao nhân. Hồng Chấn Thiên cười ha ha một tiếng, nhìn xem Mục Vân, một mặt mỉm cười bộ dáng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiền Hạng thân thể run run rẩy rẩy đứng tại một gian phòng ốp cửa vào. Tiến đến gian phòng bên trong, thanh âm khàn khàn vang lên. sư tôn chuyện gì kia 5.000 hài đồng. Chỉ thu tập 500 không đến. Mà lại hiện tại Hồng gia thế mà mời đến một tên mao đầu tiểu tử. Đem ta đá ra ngoài đi. Quả nhiên là đáng hận ồ lại có việc này kia thân mang hắc bào nam tử. Lần thứ nhất xoay người. Chỉ là vẫn ý như là thấy không rõ sắc mặt. Vậy ngươi có thể đi tìm Tề gia. Là tại không được. Liền để Tề gia xuất thủ. Ta đến diệt kia Hồng Chấn Thiên. Chỉ cần không nên bị người phát hiện tung tích của chúng ta là được sư tôn. Cứ như vậy. Sợ cái gì hắc bào nam tử không nhịn được nói. Bảo bối của ta. Đã là chờ không nổi. Nhất định phải mau chóng làm tốt. Càng nhanh càng tốt vân bên này. Mục Vân mới vừa từ trong phòng luyện đan đi ra. Chính là nhìn thấy toàn bộ Mục gia trở nên vội vàng hấp tấp. Xảy ra chuyện gì rồi Tử Mục tiên sinh? Ngươi không cần phải để ý đến. Ta một mực cho ta ra chữa bệnh là được Hồng Lâm trên mặt mang chiến ý. Lôi kéo Mục Vân hướng về sau viện đi tới. Chẳng lẽ là thiền hạng tên kia thẹn quá hóa giận. Gọi tới một đại bang người chen tại Hồng gia cửa vào. Muốn đến một trận thống khoái khoái giao chiến chỉ là Mục Vân hiện tại cân nhắc Hồng thừa thụ. Trước tiên đem cái này lão thái gia chữa khỏi lại nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này thiền hạng sau lưng. Đến cùng là ai thuận tay hắn Mục Vân luôn luôn có một loại ảo giác. Người này. Hắn rất có thể nhận biết. Hồng ra ngoài cửa lớn. Hồng Chấn Thiên thân thể thẳng tắp. Đứng tại Hồng ra cửa vào. Tề Vũ Hiên. Ngươi đây là làm cái gì Hồng Chấn Thiên nhìn xem trước mặt một đôi người. Mở miệng quát. Hiện tại cách này Vân Khuê Thành. Vẫn là ta Hồng gia nói toán. Ngươi muốn làm gì ta là tới tìm người tìm ai vô thượng thần đế 24 chương 230 chiếm đoạt huyết châu đừng hắn tại cách này chăng. Các ngươi nơi này có phải là đến một cách gọi Tử Mộc luyện đan sư. Người ta muốn tìm chính là hắn Tề Vũ Hiên dáng người thẳng tắp. Thế nhưng là nhìn gầy teo. Như tê giải cán đồng dạng đứng ở đó. Tử Mộc đại sư là ta tại Vân Khê Thành bên ngoài đụng phải. Ngươi làm sao có thể biết hắn Hồng Lâm khẽ nói. Tử Mộc đại sư rõ ràng là mới vừa tới đến Vân Khê Thành. Ngươi ít tại cách này ngậm máu phun người. Hừ. Không sai. Chính là ở ngoài thành Tề Vũ Hiên khẽ nói. Hôm nay ta Tề ra 5 vị hộ vệ áo đen. Bị người ám sát ở ngoài thành. Có người nói. Chính là cái kia Tử Mộc hạ thủ ngươi nói bậy Hồng Lâm khí trên ngực hạ khởi nằm. Nhìn xem Tề Vũ Hiên quát. Hừ, nói bậy không nói bậy, hôm nay để Tử Mộc tiên sinh ra đúng đối mặt liền biết. Tề Vũ Hiên cười lạnh nói. Người là ta giết chưa đợi Hồng Lâm mở miệng, đám người sau lưng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân trên thân bộ một kiện màu tím bào phục đi lên phía trước. Ngươi quả nhiên thừa nhận. Vậy là tốt rồi. Đi theo ta đi Tề Vũ Hiên khẽ nói. Giết ta Tề ra hộ vệ. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đi theo ngươi ngươi còn chưa xứng liền xem Tề Vũ Hiên chuẩn bị dẫn người cầm xuống Mục Vân thời điểm. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Đám người sau lưng, một thân ảnh đứng dậy. Hồng thừa thụ Hồng gia lão thái gia Hồng thừa thụ, ngươi. Không chết nhờ ngài phúc. Không chết. Không những như thế. Cảnh giới lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Bước vào đến linh huyệt cảnh cửu trọng võ giả cảnh giới đề thăng. Cùng thời đại biểu cũng là thọ nguyên đề thăng. Như thế nói đến kia Hồng gia chí ít tại trong vòng 20 năm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tề Vũ Hiên sắc mặt biến. Thấp giọng với bên người thiền hạng quát. Ngươi không phải nói hắn sắp treo sao thế nào hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này là muốn treo a. Khoảng thời gian này ta cho hắn ăn đều là tiêu hao thọ mệnh đổi lấy thân thể khỏe mạnh đan dược. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này thiền hạng lắc lắc đầu. Phế vật nhìn xem thiền hạng. Tề Vũ Hiên đáy lòng mắng một cái. Quay người khẽ nói. Hồng thừa thụ. Ngươi đừng gượng chống lấy. Ngươi đổ xuống. Hồng gia liền triệt để đổ. Cho nên ngươi bây giờ không dám đổ xuống. Ngược lại không ngược lại. Thử một lần liền biết Hồng thừa thụ râu tóc phi vũ. Thân ảnh một chạm. Một cái cất bước. Đi tới Tề Vũ Hiên thân trước. giữa hai người. Bốn trưởng va nhau. Hồng Thừa Thụ một bước tiến lên trước. Tề Vũ Hiên thì là kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi lại một bước. Khôi phục thật khôi phục Tề Vũ Hiên sắc mặt khó coi. Hắn cũng coi là Hồng Thừa Thụ chỉ là cố ý xính cường thôi. Không nghĩ tới Hồng Thừa Thụ thế mà là thật cảnh giới tiến thêm một bước. Vượt xa hơn hẳn với hắn. Có phải là có chút khó lòng chấp nhận rồi Hồng Thừa Thụ ha ha cười nói. Đa tạ vị này Tử Mộc tiên sinh. Cho nên hôm nay. Các ngươi ai cũng không thể mang Tử Mộc tiên sinh rời đi. Hồng Thừa Thụ nhìn xem đám người. Hai tay phủ về sau. Ngạo nghễ nói. Vô chi chuột nhắt nhưng mà. Ngay tại giờ phút này. Một đạo huyết sắc móng vuốt trực tiếp nhào về phía Hồng Thừa Thụ. Lực lượng kia là cường đại như thế, Hồng Thừa Thụ cho dù là linh huyệt cảnh cửu trọng cao thủ cũng vô pháp chống cự. Đinh. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh xuất hiện tại Hồng Thừa Thụ thân trước. Chính là Mục Vân là ngươi một đạo hắc bào thân ảnh đi ra. Nhìn xem Mục Vân. Kinh ngạc nói. Mà Mục Vân nhìn trước mắt người này cũng là vô cùng kinh ngạc. Lục ảnh huyết tông tôn giả huyết vô song khó trách cần như thế nhiều tinh huyết. Chắc là vì khôi phục ngươi huyết hồn châu A Mục Vân dễu dễu nói. Ngươi thế mà không chết thánh vũ dịch đến cùng đang suy nghĩ gì huyết vô song lạnh lùng nói. Bất quá. Còn tốt ngươi không chết. Ngươi nếu là chết trong tay người khác. Ta cần phải thương tâm chết rồi. Huyết vô song liếm môi một cái. Cười nhạo nói. Ngươi bây giờ. Không có cẩu ngọc long tinh. Muốn cùng thông thần thập trọng ta chiến đấu. Ngươi dựa vào cái gì cẩu ngọc long tinh ta sớm muộn cũng sẽ thu hồi lại. Đến mức hiện tại. Ngươi sẽ biết nói. Mục Vân thân thể lăng không mà lên. Trực tiếp đạp không mà đi. Mà đổi thành một bên. Huyết vô song cũng là lập tức vượt qua. Thông. Thần cảnh. Thiên A, hắn thế mà là thông thần cảnh cường giả, ông trời ơi. Hồng Lâm trợn mắt hốc mồm. Lấy nàng thiên tư. Tại Vân Khê thành cách này nhân khẩu ngàn vạn trong thành thị. Cũng coi là nhân tuyển tốt nhất. Mà bây giờ nàng. 24 tuổi. Linh huyệt cảnh tứ trọng. Đã coi như là thiên tài. Thế nhưng là cùng Mục Vân so ra. Cách biệt một trời trọng yếu nhất là. Gia hỏa này. Thật giống như là muốn cùng cái kia thông thần thập trọng người đại chiến thông thần thập trọng là khái niệm gì đại biểu Trung Châu thực lực cường đại nhất. Chỉ có những cái kia siêu việt thông thần cường giả tuyệt thế. Mới có thể bằng được. Thông thần thập trọng. Trên cơ bản là thần cùng lúc đó. Vân Khê thành bên ngoài. Rộng lớn vô ngân đại thảo nguyên phía trên. Hai thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Huyết vô song vốn là lục ảnh huyết tông tôn giả. Thông thần thập trọng cảnh giới. Hắn chỗ nào e ngại lần trước đối mặt Mục Vân thất bại. Là bởi vì kia thiên hỏa tử liên yêu hỏa chỗ cẩu ngọc long tinh. Thực sự là quá mức biến thái. Uy lực quá lớn. Mà lần này Mục Vân không có cẩu ngọc long tinh bằng vào cũng chính là kiếm thế của mình cùng với thân thể cường hãn. Tiêu diệt hắn có thể có chút phiền phức. Thế nhưng là thật muốn giết hắn còn có thể làm được. Mà đổi thành một bên. Mục Vân tự nhiên là biết. Không có cẩu ngọc long tinh cái này một cường đại sát khí. Hắn muốn ngạnh kháng thông thần thập trọng huyết vô song. Quả thực là muốn chết. Cũng may huyết vô song huyết hồn châu bị trọng thương. Hiện tại đoán chừng cực phẩm địa khí uy lực. Có thể phát huy ra 11-12 cũng không tệ. Mà lại. Lần trước đại chiến, huyết vô song tiêu hao khá lớn. Chính mình tại vạn vô sinh nơi đó đợi mấy ngày. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Xem ra lão dược này, vẫn bận pháp bảo của mình. Bản thân thoạt nhìn vẫn là có chút hư. Chẳng lẽ, Mục Vân não hải bên trong đột nhiên bộc phát ra một cái phỏng đoán. Chỉ là suy đoán này vừa ra tới. Chính là để hắn nhìn không được run rẩy. Giết một kiếm ra. Vài trăm mét rồng cứng cỏi. Mang theo cuồng bạo chân nguyên nhấp nhô. Trực bức huyết vô song mà đi. Tiểu gia hỏa. Những này tiểu thủ đoạn. Cũng không cần sử dụng đi hiện tại. kiếm thế của ngươi đến mức nào viên mãn? Đại viên mãn vẫn là đỉnh phong, ngươi đại khái có thể thử một lần. Mục Vân không thèm phí lời với hắn. Vô tâm kiếm phủ tứ thức kiếm chiêu không biết bị Mục Vân chia cắt thành nhiều thiếu thức. Mỗi một thức, mỗi một vạch, đều vừa vặn tốt. Nhưng là, dù cho là Mục Vân đem thân thể toàn bộ lực lượng đánh trúng tại trên thân kiếm, đáng tiếc cũng vô pháp phá vỡ Huyết Vô Song phòng ngự. Huyết Vô Song dù sao cũng là thông thần thập trọng cường giả tuyệt thế. Mặc dù mất đi pháp bảo, thực lực yếu bớt, thân thủ làm bị thương, có thể đó cũng là thông thần thập trọng. Sờ sờ ngực, nhìn xem kia ảm đạm tử ấm giờ phút này tràn ngập năng lượng, Mục Vân đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Sinh tử đánh cược một lần, quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân ảnh bay lên, trường kiếm trước người, trực tiếp đối Huyết Vô Song đâm tới. Mà đổi thành một tay trưởng, lại là sờ về phía ngực. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên, một đạo tử sắc thiểm điện ầm vang bổ tới trên trường kiếm. Cái này một loạt cải biến chỉ là tại một sát na ở giữa. Mắt thấy Mục Vân một thức này tăng thêm lá bài tẩy của mình, Huyết Vô Song không dám khinh thường, sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng. Trên người ngươi tinh huyết, đối ta Huyết Hồn Châu là vật đại bổ, nuốt luôn ngươi, quả thực so 5.000 hài đồng đều muốn có tác dụng. Huyết Vô Song thừa cơ trực tiếp đối Mục Vân tiến hành phản kích, một cái hạt châu màu đỏ như máu trực tiếp bay ra. Huyết Hồn Châu chờ ngươi nửa ngày. Nhìn thấy Huyết Vô Song đem Huyết Hồn Châu tế ra, Mục Vân không chút do dự, một cái chung quanh giải thanh sắc hạt châu màu đỏ sậm từ bộ ngực hắn bay ra. Kia hạt châu màu đỏ nhìn vô cùng yêu dị, càng là mang theo khủng bố hấp xả lực, muốn kéo chủ kia Huyết Hồn Châu. Đây là Nhiếp Hồn Châu. Nhiếp Hồn Châu làm sao lại trong tay ngươi? Nhìn xem Mục Vân trong tay kia hạt châu màu đỏ sậm, Huyết Vô Song cả người triệt để ngốc tại chỗ. Hắn đã không còn cách nào động, Nhiếp Hồn Châu trực tiếp đem hắn Huyết Hồn Châu thôn phệ. Có thể nhìn thấy hai viên hạt châu ở trong đó uyên ương nhịp nước. Thế nhưng là từ từ, Nhiếp Hồn Châu lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem Huyết Hồn Châu triệt để thôn phệ. Ngươi làm sao có thể vận chuyển Nhiếp Hồn Châu? Huyết Vô Song toàn bộ sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Mục Vân, phun một hơi phun ra tiên huyết. Ngươi làm sao có thể? Quả nhiên nhìn thấy Huyết Vô Song bực này bộ dáng, Mục Vân đáy lòng rốt cuộc khẳng định chính hắn ý nghĩ. Cái này Huyết Vô Song quả nhiên là đi Huyết Hồn Châu cùng mình huyết nhục tương liên, tương đương với thân thể của mình một bộ phận đi luyện chế. Dạng này luyện chế thần binh lợi khí chỗ tốt chính là thần binh cùng võ giả tâm mạch một đường. Nhưng chỗ xấu chính là như thế. Vô luận là người vẫn là thần binh, một khi bị thương nặng, kia một phương khác liền sẽ càng thêm bị thương. Lần trước cùng Huyết Vô Song tại Nam Vân Thành giao thủ thời điểm, hắn chính là đã phát hiện. Lúc trước Huyết Hồn Châu vỡ ra, Huyết Vô Song cũng không nhận được công kích, ngược lại là khóe miệng thổ huyết càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay lại nhìn quả là thế. Nhiếp Hồn Châu, Nhiếp Tâm Hồn, đây là vạn dược lão nhân khi còn sống lưu lại, cùng người có duyên có được, ha ha. Huyết Vô Song đột nhiên ha ha cười nói, người hữu duyên kia chính là ngươi, nguyên lai là ngươi, Mục Vân, ha ha. Cười to ở giữa, Huyết Vô Song lần nữa miệng phun tiên huyết. Mà kia Nhiếp Hồn Châu bay trở về đến Mục Vân trong lòng bàn tay, nguyên bản ảm đạm màu đỏ trở nên sáng tỏ rất nhiều. Một trận chiến này Huyết Vô Song thua, hắn thua tâm phục khẩu phục. Vốn cho rằng Mục Vân không có cẩu ngọc long tinh, hắn có thể tùy tiện đánh giết hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đúng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Nhiếp Hồn Châu. Này châu giá trị so kia cẩu ngọc long tinh cường hãn không biết bao nhiêu lần. Đáng hận a, Huyết Vô Song bi phấn ngẩng đầu lên. Có thể cuối cùng vẫn là nhận Mục Vân một kiếm, mất mạng một đời tôn giả, thông thần thập trọng, chết tại cái này hoàng mang thảo nguyên phía trên. Hô, một cái mông ngồi dưới đất, Mục Vân từng ngụm vọt lấy khí thô. Kỳ thật nếu như Huyết Vô Song tại Huyết Hồn Châu bị thôn phệ về sau lại tiếp tục chiến đấu, hắn nghĩ thắng qua Huyết Vô Song còn cần chật vật đánh nhau. Chỉ là Huyết Vô Song quá mức chấn kinh tại Nhiếp Hồn Châu xuất hiện, trong lòng hy vọng toàn bộ không tại, này mới khiến hắn có thể dễ dàng như thế đánh giết. Thông thần tam trọng chém giết thông thần thập trọng cảnh giới võ giả, nói ra quả thực không người dám tin. Đem Huyết Vô Song không gian giới chỉ vơ vét không còn, Mục Vân lập tức rời đi. Hắn còn muốn trở về đem kia thiền hạng xử lý. Nếu là bị người này bại lộ hắn Mục Vân còn sống tin tức, hội mười phần phiền phức. Chỉ là Mục Vân vừa mới trở lại Vân Khê Thành bên trong, lại là nhìn thấy một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp lái vào đến Vân Khê Thành bên trong. Vô Thượng Thần Đế 24 chương 231 tam cực điện mà giờ khắc này, Hồng ra trước cửa. Mấy trăm người đội ngũ tay cầm cung tiến, dựng cung dính tiến thời khắc chuẩn bị bắn ra trong tay trường tiến. Mà giờ khắc này, Hồng ra cùng Tề ra võ giả song song quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn không thể không kinh khủng. Bởi vì giờ khắc này, đội ngũ kia phía trước phiên hiệu bên trên viết lấy một cái to lớn viền vàng lý chữ, mà giờ khắc này, tại kia lý chữ phiên hiệu hạ, một người tung người xuống ngựa, đi tới đám người thân trước. Hồng Thừa Thụ, Vân Khê Thành chính là tam cực điện mệnh ngươi vì thành chủ. Vì sao tại huyên náo chém giết thanh niên kia đi tới Hồng Thừa Thụ trước mặt? Thanh âm đạm mạc nói, khởi bẩm Lý thiếu gia, Tề Vũ Hiên vọng tưởng đoạt đi ta phủ thành chủ vị trí, dẫn người đến gây chuyện. Ồ, thanh niên kia nhíu nhíu mày, nói, Tề Vũ Hiên, ngươi thân là Tề gia tộc trưởng, nhưng có việc này bẩm báo thiếu gia. Vân Khê Thành đến một vị gọi Tử một người trẻ tuổi, ra tay giết ta Tề gia hộ vệ, ta tới bắt người. Kia Hồng Thừa Thủ lại ngăn cản. Tề Vũ Hiên khẽ nói, Hồng Thừa Thủ như thế thiên vị ngoại nhân, thế nào xứng đáng vì Vân Khê Thành thành chủ? Tề Vũ Hiên, ngươi ít tại kia đánh sắm. Hồng Thừa Thủ giận không kềm được nói, Tử Mộc tiên sinh vừa tới ta Hồng ra, còn cứu lão phu một, rõ ràng là ngươi vu hãm hắn. Hồng Thừa Thụ, lời này của ngươi là có ý gì? Thiền Hạng không vui nói, ngươi nói là ta Thiền Hạng thân là ngũ tinh luyện đan sư, hội che chở Tề Vũ Hiên, ngươi đây là vũ nhục thanh danh của ta. Ngươi biết không, liền ngươi còn có thanh danh sao? Ngươi làm càn hai phe kịch liệt chinh chiến, mắt thấy muốn đánh. Khù khù. Thanh niên kia những mày, pho khan một cái, hai phòng lập tức an tính lại. Hồng Thừa Thụ, việc này chính là ngươi bất phàm. Kia Tử Mộc dù sao cũng là ngoại nhân, giết Tề ra người, ngươi thế nào còn đem hắn giấu đi, không giao cho Tề ra? Thanh niên hai tay phủ về sau, khẽ mỉm cười nói, hiện tại lập tức đem người giao ra. Cái gì? Nghe được thanh niên lời nói, nhìn xem Tề Vũ Hiên âm hiểm tiếu dung, Hồng Thừa Thủ hai mắt trừng to lớn. Tam cực điện chính là trưởng quản Trung Châu Đông Bộ thế lực lớn siêu cấp, địa vị cùng Thánh Đan Tông tương đương. Ngày thường bên trong tam cực điện người, trừ ngẫu nhiên bình thường thì sát, cơ bản sẽ không đến phía dưới. Khó trách hôm nay cái này Lý Thông sẽ đến Vân Khê Thành. Tam cực điện chính là Lý gia, Vương gia, Dương gia ba nhà trung thành lập. Cái này Lý Thông chính là Lý gia tử đệ. Tử Mộc tiên sinh đã không còn phủ thượng, Hồng Thừa Thủ lập tức ngữ khí trở nên mất tự nhiên lên. Không sao, ta có thể ở chỗ này chờ. Lý Thông mỉm cười, nhìn xem Hồng Thừa Thủ bên người Hồng Lâm, cười đùa nói, Lâm muội muội, đã lâu không gặp, thế nhưng là để ta hảo hảo quải niệm a Lưu manh. Ồ, Lâm muội muội, ta đại biểu thế nhưng là tam cực điện Lý gia, ngươi nói chuyện cần phải chú ý a. Không phải vậy ngươi Hồng gia thế nhưng là xem thường tam cực điện, toàn tộc sẽ bị diệt tộc ngươi. Hồng Lâm một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lý gia, đúng là bọn hắn đắc tội không nổi. Tam cực điện tam đại gia tộc từ trước đến nay là tâm hướng một chỗ, cho nên tại Trung Châu Đông Bộ mới có thể trường thịnh không suy. Vị này Lý công tử là đang tìm tại hạ sao? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo giọng ôn hóa vang lên. Mục Vân chậm rãi đi tới. Tử Mộc nhìn xem Tử Mộc, thiền hạng thân thể không nhịn được run rẩy. Hắn nhưng là thật sâu minh bạch, thật sâu biết hắn sư tôn đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho dù là Tam Cực Điện cũng không hồi nguyện ý đắc tội hắn sư tôn dạng này võ giả. Thế nhưng là cái này Tử Mộc cùng sư tôn giao chiến, thế mà là hắn trở về cái kia sư tôn đâu. Thiền hạng thân thể run rẩy lợi hại hơn. Vị này Lý công tử, vừa rồi thiền hạng là nói tại hạ sao? Mục Vân xoay người nhìn xem thiền hạng, hai đầu lông mày huyết hồng chi sắc lộ ra. Không phải, không phải, không phải hắn. Thiền hạng đột nhiên phù phù một tiếng ngồi dưới đất, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Liền hắn sư tôn cũng không là đối thủ. Kia người này đến cùng là cường đại đến mức nào? Thiền đại sư, không phải liền là hắn sao? Tề Vũ Hiên chỉ vào Mục Vân kinh nghi nói, rõ ràng là hắn a. Vừa rồi ngươi sư tôn không phải liền là đuổi theo hắn sao? Ngươi bây giờ tại sao lại nói không phải hắn? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thông mày nhăn lại, không phải hắn, không phải hắn. Lão phu nhận lầm nhận. Cáo từ, cáo từ chớ đi a. Mục Vân tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy thiền hạng, bám vào bên tai, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi là muốn nói cho Lục Ảnh Huyết Tông người Huyết Vô Song bị ta giết sao? Ngươi quả nhiên là phốc. Chỉ là thiền hạng một câu còn chưa nói xong, một đạo phúc phúc tiếng vang lên, tiên huyết thuận thiền hạng cổ ùm ùm chảy xuống. Chết! Thiền hạng cứ như vậy chết. Nhìn xem thiền hạng thi thể đổ xuống mặt đất, Tề Vũ Hiên lập tức xứng sờ. Tử Mộc tiên sinh Hồng Thừa Thủ vội vàng đi tới, nhìn xem Tử Mộc, thấp giọng nói, Tử Mộc tiên sinh, người này là Tam Cực Điện Lý gia công tử. Tử Mộc tiên sinh nhớ lấy, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trêu chọc hắn hiện tại giống như đã trêu chọc Tam Cực Điện. Vương Tâm Nhã giống như nói, nàng chính là đến từ Tam Cực Điện, vương gia người. Ngươi lại dám tại ta thân trước giết người? Nhìn xem Mục Vân, kia Lý Thông sắc mặt một trận tái nhợt, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Người này vu hãm ta, mà lại thân là luyện đan sư, lại cho người bệnh ăn độc đan, quả thực là mất mặt xấu hổ. Chết không có gì đáng tiếc. Mục Vân đại nghĩa lẫm nhiên nói, dạng này người giết 1000, giết 1000 ta cũng sẽ không nương tay. Mục Vân những lời này giảng khí vũ hiên ngang, phảng phất đem luyện đan sư xem như tín ngưỡng của mình, ngẩng đầu lớn ngực. Ngươi mới là vu hãm! Tề Vũ Hiên nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức quát, Lý Thông thiếu gia, còn mời hạ lệnh bắt người này, tinh tế khảo vấn, nhìn xem có phải là địa phương khác phái tới gian tế, chuyên môn gây nên Tam Cực Điện quản hạt bên trong thành thị phân tranh. Có đạo lý. Kia Lý Thông tựa hồ như cái kẻ lỗ mãng đồng dạng, Tề Vũ Hiên nói cái gì hắn liền nói cái gì. Người tới, bắt hắn! Lý Thông ra lệnh một tiếng, sau người mấy tên hộ vệ bước ra một bước. Bắt ta! Mục Vân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, một chỉ điểm ra, khổng lồ cảm giác áp bách trực tiếp bức bách đám người lui lại. Kia Lý Thông lại là từ đầu đến cuối ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lý Thông thiếu gia, hiện tại còn muốn bắt ta sao? Mục Vân một bước tiến lên, nhìn xem Lý Thông thản nhiên nói, ngươi đinh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng leng keng vang lên, một thanh trường kiếm nhanh như chớp giật trực tiếp phóng tới. Dù là Mục Vân phản ứng cấp tốc, trường kiếm kia cũng là dán gương mặt đi qua. Vì bằng hữu này, có việc dễ nói chuyện, không đến mức như thế đi. Một đạo thanh âm đạm mạc ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Chỉ gặp tại kia Hồng Gia đại môn bên trên, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, phía sau gánh vác lấy một thanh vỏ kiếm. Mà trường kiếm kia giờ phút này lại là đã trở lại trong tay hắn. Lý Trạch Lâm nhìn thấy kia một thân ảnh, Lý Thông hoa hoa hét lớn, cả nhanh cứu ta, nhanh cứu ta! Chỉ là kia một thân ảnh rồi ở trong mắt Mục Vân lại là để người rất nhiều nghiền ngẫm. Này thiên hạ thật đúng là đủ nhỏ, lại có thể ở đây đụng phải Lý Trạch Lâm. Xem ra cái này Lý Trạch Lâm cũng là tam cực điện Lý gia người. Vị này, không biết ta cái này bất thành khí để như thế nào trêu chọc các hạ. Xem kiếm chỉ là đáp lại Lý Trạch Lâm. Chỉ có Mục Vân trong tay đột nhiên mà ra trường kiếm. Lý Trạch Lâm biến sắc, đồng dạng là một kiếm vung ra. Kiếm của hắn so với trước đó càng thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mọi người tại đây chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của hắn đang lắc lư, lại không nhìn thấy trường kiếm kia thân ảnh. Mà so với Lý Trạch Lâm, Mục Vân kiếm lại là đại khai đại hợp chi thế. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Trạch Lâm kiếm rất nhanh, nhưng lại không cách nào đột phá Mục Vân phòng ngự. Kiếm thế nhìn xem Mục Vân, Lý Trạch Lâm kinh hô một tiếng nói. Khó trách hắn cùng Mục Vân giao thủ luôn luôn cảm thấy phía trước là lít nha lít nhít vô hình vô số lực lượng. Kiếm thế kiếm khách, chỗ cường đại liền ở chỗ mượn thiên địa chi thế cho mình dùng. Không nghĩ tới trước mắt thế mà là một vị lính ngộ kiếm thế kiếm khách, Lý Trạch Lâm thần sắc siết chặt. Khoái kiếm tốc độ lại lần nữa bảo tăng, giờ phút này đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn giao chiến. Hoàn toàn thấy không rõ trong lúc đó tình huống. A chỉ là theo giao chiến, Lý Trạch Lâm lại là hơi sững sờ. Là ngươi, Lý Trạch Lâm đột nhiên sợ hãi than nói. Ha ha, nguyên lai là ngươi. Khó trách khó trách. Ngày xưa bại cho ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi mấy năm này tiến bộ như thế nào. Lý Trạch Lâm cười ha ha, phảng phất là buông lòng xuống, tốc độ xuất thủ càng nhanh. Giữa không trung đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, kiếm cùng kiếm minh giao hưởng ra một bài vù vù khúc âm thanh. Cuối cùng nửa ngày sau, một đạo máu tươi từ kia giao chiến quang đoàn bên trong bộc phát. Ngay sau đó, một thân ảnh từ kia trong vòng chiến rơi xuống. Ca nhìn xem Lý Trạch Lâm rơi xuống, Lý Thông sắc mặt một trận trắng bịch. Liền Lý Trạch Lâm đều bại, xong đời rồi ha ha. Lý Trạch Lâm rơi trên mặt đất ha ha cười nói. Hơn 3 năm, ta vẫn là không bằng ngươi. Kiếm thế của ngươi, quả nhiên là đến cảnh giới đại thành đi. Ngươi khoái kiếm càng thêm thuần thục. Mục Vân mỉm cười, rơi xuống thân tới. Hai đạo nhân ảnh nhìn nhau hai bên đều là cười lên ha hả. Đối với Lý Trạch Lâm, Mục Vân chỉ cảm thấy người này tương đương có lòng dạ, làm người chính trực, cho nên Mục Vân đối với hắn ấn tượng cũng không xấu. Đồng thời, Lý Trạch Lâm bội phục Mục Vân kiếm thí. Đối với kiếm lính ngộ, Lý Trạch Lâm chỉ phục Mục Vân một người mà thôi. Nhìn thấy giữa sân hai người ngươi hát ta cùng, mọi người chung quanh triệt để mắt trợn tròn. Hồng Thừa Thụ miệng run rẩy, lẩm bẩm nói. Xong đời rồi, xong đời rồi. Không nghĩ tới Tử Mộc cùng người Lý gia nhận biết, kia Lý gia lại là cùng Tề gia câu thông. Lần này xong, Hồng Thừa Thụ vốn cho rằng Mục Vân chỉ là một giới tán nhân, còn nghĩ mời chào hắn tiến nhập Hồng gia. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà cùng Lý Trạch Lâm quen biết. Lý Thông, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Lý Thông, Lý Trạch Lâm quát lớn. Cả, mặc kệ chuyện của ta a. Là Tề Vũ Hiên, hắn nói Hồng gia có tạo phản chi tâm, còn nói Hồng gia chứa chấp hung thủ giết người, để cho ta tới xử lý, trả lại ta 1 vạn cực phẩm linh thạch. 1 vạn cực phẩm linh thạch chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này Tề Vũ Hiên thật đúng là bỏ được dùng tiền. Ngươi lập tức lăn về gia tộc, hướng điện chủ phản ứng tình huống như vậy. Câu câu nói thật. Cút. Lý Trạch Lâm thanh âm đạm mạc nói. Là ca, ta lăn, ta cút. Lý Thông sớm đã là dọa đến tè ra quần. Mà đổi thành một bên, Tề Vũ Hiên cuối cùng là minh bạch. Cái này Lý Trạch Lâm không phải đến giúp hắn, mà là đến giúp Hồng gia. Tề Vũ Hiên, ngươi nhưng có lời muốn nói? Nhìn xem Tề Vũ Hiên, Lý Trạch Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Không có tốt. Ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi lần này hướng tam cực điện năm nay giao nạp linh thạch nhiều hơn một lần, thuận tiện giúp Hồng gia cũng giao nạp. Nhanh đi làm đi, Lý Trạch Lâm khoát khoát tay. Không thèm để ý chút nào nói.